Tiến hóa chi nhãn 47 chương 452 tượng phim hai hợp một tiềm ảnh mê cung. Chỗ then chốt phòng khách. Bạch Hiểu Văn ba người tiếp tục tiến lên. Thừa dịp Gia Han ở phía trước dò đường thời điểm. Bạch Hiểu Văn còn cùng Lý Thục Nghi đồng thời. Lặng lẽ đem Leo Na rơi xuống hòm báo mở ra. Leo Na đánh giết đánh giá phân là a có ba lần sẽ không tua chống lấy ra cơ hội. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt. Vực sâu truyền thuyết thư tịch. Ngươi thu được thượng cấp linh năng ghét tinh 7. Ngươi thu được trang bị cường hóa thẻ 4 sao. Ba lần lấy ra cũng không có đánh vào item hoàng kim. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng không thất vọng. Chí ít 4 sao trang bị cường hóa thẻ cùng thượng cấp linh năng ghét tinh. Có thể dùng đến cường hóa trang bị. Chính là Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi dùng tới được thứ tốt. Quất chúng liền sẽ không thiệt thòi. Cho tới quyển sách kia vực sâu truyền thuyết, Bạch Hiểu Văn đại khái lật xem một lượt. Trong sách viết cái gì Lý Thục Nghi ở đội ngũ kinh bên trong hỏi. Bạch Hiểu Văn nói. Quyển sách này. Giảng thuật là tồn tại ở ánh sáng nhạt vực sâu bên trong tiềm ảnh mê cung. Dùng rất nhiều độ dài. Viết tiềm ảnh mê cung bên trong nguy hiểm cùng cơ hội. Ở sách trống không bộ phận còn có Leo Na làm nhân loại thời gian viết xuống bút ký. Bạch Hiểu Văn lật sau khi thấy mặt. Nói. Leo Na vốn là cái quang minh giáo hội tu nữ. Không biết tại sao. Nàng chối bỏ nguyên bản tín ngưỡng. Bắt đầu truy đuổi vực sâu sức mạnh. Phía trên này bút ký. Liền ghi chép nàng truy tìm vực sâu lực quá trình. A cuối cùng còn có liên quan với A Mô Ta ra còn có thần bí ý chí tình báo. Ta minh bạch tại sao cái này vật phẩm đặc biệt lấy ra ưu tiên cấp như thế cao. Hóa ra là thông qua phương thức này. Cho chúng ta một ít có thể cung cấp tham khảo tình báo. Lý Thục Nghi nghe được hết sức nhập thần. Có cái gì tình báo A Mô Ta ra? Là hắc triều vị diện thế giới truyền thuyết sinh vật. Có người nói nắm giữ 9 cái đầu. Thân thể giống như núi khổng lồ. Đầu lâu tung vào trong mây. Cùng chòm sao đều bằng nhau. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói. Đây đương nhiên là khoa trương thủ pháp. Bất quá A Mô Ta ra mạnh phi thường. Là không có có nghi vấn. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói. Ở A Mô Ta ra làm hại nhân gian thời điểm. Một cái gọi là vận mệnh giáo phái tổ chức ra đời. Ở tiên đoán phiến đá dưới sự chỉ dẫn. Vận mệnh giáo phái các dũng sĩ tìm được A Mô Ta ra nhược điểm. Đem giết chết. Đem thi hài phong ấm tại dưới vực sâu tiềm ảnh mê cung bên trong. Sau đó các dũng sĩ từng người nắm giữ một bộ phận A Mô Ta ra trên người bóc ra từng mảng rơi xuống di vật. Làm vinh quang chứng minh. Mang về hắc triều đại lục. Những này di vật chính là cái gọi là long chi nhãn, long chi nha, long chi tâm cùng long chi lân. Sau đó những này di vật chăn trở trôi đi. Không còn có người nhắc qua cũng sẽ không cần nhiều lời. Trước tiên nói vận mệnh giáo phái. Ở giết chết A Mô Ta ra phía sau. Cái này giáo phái sinh ra trọng đại phân kỳ. Nắm giữ tiên đoán phiến đá tiên tri thảm bị sát hại. Tiên tri đệ tử dựa theo lão sư di mệnh. Cầm tiên đoán phiến đá đến tiềm ảnh mê cung. Đem phiến đá cùng A Mô Ta ra di hải đồng thời phong ấm đứng lên. Diệt trừ hỏa loạn ngọn nguồn. Lý Thục Nghi nói. Vậy bây giờ A Mô Ta ra có phải hay không muốn sống lại không thể xem như là phục sinh. Bạch Hiểu Văn lật tới sách mấy tờ cuối cùng. Dựa theo Leo Na ghi chép. Nàng trong miệng chủ. Cũng chính là người siêu phàm trò chơi thần bí tiếng nhắc nhở. Là so với A Mô Ta ra nhân vật càng mạnh mẽ. Chỉ là mượn dùng A Mô Ta ra hài cốt làm vật trung gian. Quân lâm hắc triều đại lục. Vì lẽ đó, A Mô Ta ra hài cốt, nên tính là nào đó loại lọ chứa đi. Ta bây giờ minh bạch. Đối phương cần bù đắp A Mô Ta ra hài cốt. Chính là muốn để lọ chứa tận lực hoàn chỉnh. Tốt gánh chịu sức mạnh của hắn. Cho nên nói, đối phương hiện tại chỉ còn dư lại trong tay ngươi long chi nhãn. Gia Han trong tay long chi lần. Là có thể 100% bù đắp hài cốt. Lý Thục Nghi hỏi. Không sai. Hiện tại hắn chuyển hóa hoàn chỉnh độ là 80%. Đây là ta dùng nhìn rõ thấy kết quả. Bạch Hiểu Văn nói. Ta còn hoài nghi một chút. Cái kia thần bí tồn tại. Hẳn là biết ta và ngươi người thức tỉnh ngoại lai hộ thân phận. Có cất giữ không gian. Trừ phi ta chủ động giao ra A Mô Ta Gia Chi Nhãn bằng không hắn coi như giết ta cũng không chiếm được vật này. Lý Thục Nghi có loại bừng tỉnh cảm giác. Vì lẽ đó hắn mới như vậy đại phí trắc trở làm ra cái gì người siêu phàm trò chơi. Chính là lừa ngươi bé ngoan bị lừa. Đem nhãn cầu chủ động đưa qua. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Lập tức có chút cảm khái nói. Kỳ thực. Muốn là đối phương dùng hợp lý thủ đoạn bình thường giao dịch. Ta cũng không phải là không thể đem nhãn cầu cho hắn. Chỉ cần có thể lấy ra để ta hài lòng đồ vật đến. Hắc triều đại lục cũng không phải là địa cầu, ta coi như gặp phải hồng thủy ngập trời, phủi mông một cách là có thể đi. Lý Thục Nghi có thể hiểu được Bạch Hiểu Văn tâm thái. Người thức tỉnh mà. Ở linh giới vị diện cơ bản đều là lợi ích tối thượng. Chỉ cần có thể mò được đầy đủ chỗ tốt. Coi như cùng toàn bộ vị diện thế giới là địch cũng là điều chắc chắn. Nhưng là đối phương không bỏ ra nổi thứ gì tốt được cùng ta trao đổi à. Bạch Hiểu Văn tổng kết một câu. Trước ta giả bộ cầu nguyện thời điểm. Chiếm được vực sâu rót vào nhắc nhở. Là có thể tăng trưởng thực lực của chúng ta. Không chỉ có đẳng cấp tăng lên level 1. Khuôn còn có thể thăng cấp đây. Lý Thục Nghi nói, nếu có thể đổi được này loại chỗ tốt, vậy thì kiếm được. Bạch Hiểu Văn cười nói, ngươi cả nghĩ quá rồi. Ăn, này loại cường hóa thật là có khả năng, bất quá đánh đổi liền không nói được rồi, đến tiếp thu đối phương cải tạo. Nếu như ta không đoán sai, tiếp thu này loại cải tạo tiền đề, nhất định phải đem toàn bộ cả người, chủ động dâng hiến cho đối phương, trở thành đối phương trung thật nhất nô bộc mới được. Muốn thực sự là làm như vậy, chúng ta khả năng sẽ không có thể trở về địa cầu. Chỉ có thể lấy một cách đặc thù linh giới nhân vật thân phận sống tiếp. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến The King of Fighter vị diện thế giới. Nét sao tổ chức cải tạo kỹ thuật. Chính là ở cải tạo đồng thời. Bóp méo mục tiêu ký ức. Trồng vào tuyệt đối trung thành với nét sao mệnh lệnh. Hắn đối với cái gọi là cải tạo, vẫn là mang trong lòng cảnh giác. Bỗng nhiên, phía trước Gia Han dừng bước. Lại xuất hiện mở rộng chi nhánh giao lộ, đến đây đi tiên tri, chỉ dẫn chúng ta đi tới phương hướng. Gia Han cười nói một câu tự kỷ lời kịch, có chút hài hước thành phần. Bạch Hiểu Văn đi lên trước. Đây là một cái tam xoa giao lộ, mỗi cái lối rẽ trước mồm đều ngồi xếp bằng một pho tượng. Pho tượng là người mặt thú thân, nhìn thấy được có loại không rõ cảm giác quen thuộc. Đây là tượng Phin Phin. Bạch Hiểu Văn tỉnh táo lại. Chúng nó nên sẽ không có thể nói chuyện chứ. Phin câu đố. Trên địa cầu là ngay cả tiểu hài tử đều biết cố sự. Bất quá trước mắt ba tôn tượng Phin hiển nhiên không phải đoán bí mật ngữ là có thể đuổi rồi. A Mô Ta Gia Chi Nhãn phóng xả hào quang màu bích lục. Không trên đỉnh một đoạn nhắc nhở văn tự hiển lộ mà ra. Ba vị thủ hộ giả ở trước mặt ngươi chân lý con đường thủ hộ giả lo liệu chân lý. Trước sau như một lắm mồm con đường thủ hộ giả thời gian thật thời gian giả. Khó mà phân biệt tử vong con đường thủ hộ giả ruồng bỏ chân lý. Đầy miệng lời nói dối đi nhầm vào lạc lối lứ người. A ngươi có thể gõ nhẹ thủ hộ giả lỗ tai hướng về bọn họ hỏi dò chân lý vị trí. Nhưng mỗi vị thủ hộ giả kiên trì có hạn chỉ có thể trả lời ngươi một vấn đề nhìn thấu giả tạo. Thẳng tới bản chất làm ra ngươi nhân sinh bên trong là tối trọng yếu lựa chọn đi. Hy vọng không phải một lần cuối cùng lựa chọn. Đoạn này nhắc nhở văn tự tương đối dài. Bạch Hiểu Văn cẩn thận duyệt đọc hai lần phía sau. Nói. Lại là một cái suy lý vấn đề. Ta phát hiện tiềm ảnh mê cung kiến tạo người rất yêu thích chơi chiêu thức ấy. Dọc theo đường đi chúng ta giải vài cái vấn đề tương tự. Đoạn chữ viết này là có ý gì? Gia Han hỏi. Này ba tôn tượng Phin chính là nhắc nhở văn tự nói thủ hộ giả. Chúng nó sau lưng ba cái đường, phân biệt gọi là chân lý con đường, lắm mồm con đường cùng tử vong con đường. Từ mặt chữ trên hiểu lời. Tử vong con đường hẳn là dẫn tới tử vong tuyệt địa. Mà lắm mồm con đường hẳn là cái kia loại khúc chiết quanh co. Vĩnh viễn cũng đi không tới cuối đường vòng. Chúng ta nhất định phải đi chân lý con đường mới được. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói kế tiếp văn tự là trọng điểm. Chân lý con đường thủ hộ giả tuyệt không sẽ nói láo. Lắm mồm con đường thủ hộ giả, nói có thể là thật cũng có thể là giả. Mà chết con đường thủ hộ giả cùng chân lý con đường vừa vặn ngược lại tuyệt không sẽ nói thật ra. Mỗi cái thủ hộ giả đều sẽ trả lời một vấn đề. Chúng ta phải nghĩ làm như thế nào hỏi. Nhận được tương ứng ăn khớp tin tức. Suy đoán ra chân lý con đường chính xác vị trí. Lý Thục Nghi nói chúng ta có 3 người thêm vào ghi tép chính là 4 cái. Nếu như mỗi người đều có thể được 3 vị thủ hộ giả trả lời. Có phải là tổng cộng có thể hỏi 12 cái vấn đề ngươi cả nghĩ quá rồi. Chúng ta là một đoàn thể tổng cộng liền 3 cái vấn đề cơ hội, sẽ không cho nhiều ngươi cơ hội. Mặt khác, chúng ta nói lên vấn đề phỏng chừng cũng có hạn chế. Một câu nói bên trong xuất hiện nhiều câu hỏi. Hoặc là một cái câu hỏi bên trong hỏi thăm nhiều cái tin tức cũng là vô hiệu. Bằng không cái này mở rộng chi nhánh giao lộ liền quá đơn giản. Vì nghiệm chứng suy đoán của mình, Bạch Hiểu Văn đánh cái thứ nhất tượng phin lỗ tai phía sau. Hỏi dò, này 3 cái đường phân biệt đi về nơi nào, cái nào một con là chân lý con đường, cái nào một con là lắm mồm con đường, cái nào một con là tử vong con đường. Tượng phin không phản ứng chút nào. Đoán đến rồi nghiệm chứng. Bạch Hiểu Văn nhẹ gõ nhẹ ngón tay, suy nghĩ trong chốc lát. Lý Thục Nghi cùng Gia Han tự động tiến nhập cá mặn hình thức, nhìn Bạch Hiểu Văn. Không có 100% có thể được chân lý con đường cách hỏi, ta chỉ có thể thử một lần. Bạch Hiểu Văn đứng lên, đi tới con đường thứ nhất tượng phin trước, đánh đối phương lỗ tai, phía sau ngươi là cái gì đường? Tượng phin hòn đá rung động. Miệng khép mở trong đó. Một cái có chút thanh âm giả nua vang lên. Ngu người mồ hôi cùng nước mắt ngâm không còn con đường này. Bọn họ lấy được chỉ là không có ý nghĩa lặp lại. Bạch Hiểu Văn gò má nhìn về phía Lý Thục Nghi. Con đường thứ nhất thủ hộ giả. Tự xưng là lắm mồm con đường. Vì lẽ đó nó tự không khả năng là chân lý con đường thủ hộ giả. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như nó là chân lý con đường thủ hộ giả, nhất định sẽ không nói khoác. Lý Thục Nghi có chút hồ đồ gật đầu. Nàng cùng Gia Han đã từ cá mặn hình thức cắt đổi được 666 hình thức. Bạch Hiểu Văn đến con đường thứ hai tượng phim trước. Đánh lỗ tai cũng đặt câu hỏi. Con đường thứ nhất là cái gì đường tượng phim trả lời. Người chết máu tươi cùng xương vỡ bày khắp con đường kia. Bọn họ vì là sự lỗ mãng của mình bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Đi nhanh hướng về con đường thứ ba tượng phim trước. Gõ nhẹ lỗ tai cuối cùng đặt câu hỏi. Con đường thứ nhất là cái gì đường tượng phim trả lời. Chân lý hoa tươi ven đường bện ra cơ trí vòng hoa. Men theo cái kia đường có thể đi đến vận mệnh chỉ dẫn bị ngạn. Bạch Hiểu Văn thở phào một cái, hiện tại liền tương đối dễ dàng phân biệt. Lý Thục Nghi gật đầu nói. Nếu con đường thứ ba thủ hộ giả. Nói con đường thứ nhất là chân lý con đường. Đại biểu nó nói dối rồi. Cũng là đại diện cho con đường thứ ba không là chân lý con đường. Như vậy chân lý con đường chính là điều thứ hai. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Không sai. Căn cứ chân lý con đường thủ hộ giả trả lời. Chúng ta còn có thể biết điều thứ nhất là tử vong con đường. Như vậy điều thứ ba chính là lắm mồm con đường. Chúng ta đi thôi, ta cảm giác rời mục đích nơi càng ngày càng gần. Dọc theo con đường thứ hai, ba người một đường về phía trước. Không thể không nói. Tiềm ảnh mê cung bên trong lớn đến kinh người. Ba người rõ ràng chọn đúng chân lý con đường. Có thể vẫn là đi rồi thời gian rất dài. Đường bên trong còn tao ngộ rồi mới biển sâu xà nhân chặn lại người. Bất quá thủ lĩnh cấp xà nhân cũng không có lần thứ hai xuất hiện. Bạch Hiểu Văn tại hành tẩu quá trình bên trong cũng đang yên lặng tính toán thời gian. Phương diện này rất đơn giản. Không cần gì trí tuệ. Chỉ cần lâm thời nhìn một chút nộ trảo đại chiêu áp chế làm lạnh trạng thái là được rồi áp chế thời gian côn đô. Dài đến 8 giờ. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đều rõ ràng cảm thấy hắc triều vị diện thế giới độ khó. Hắn cùng Lý Thục Nghi đại chiêu đều giao xong. Nếu như ở thời gian côn đô chuyển tốt trước, Lần thứ hai đụng tới ba chỉ xà nhân lời của thủ lãnh, chỉ sợ cũng không giống lúc trước chỗ then chốt phòng khách bên trong dễ dàng đối phó như thế. Muốn biết còn lại ba chỉ xà nhân thủ lĩnh bên trong còn có một cái level 9 bốt Kiệt La Nhĩ Đức. Mặt khác, cái kia chút đã bị thần bí ý chí đầu độc nhân loại thủ lĩnh cấp tinh anh cường giả, giờ khắc này e sợ cũng đang bị chuyển hóa. Muốn là bọn hắn chuyển hóa thành xà nhân, lại là một nhóm cường viện, Bạch Hiểu Văn ba người tình cảnh sẽ càng thêm ác liệt. Cuối cùng còn có lớn bốt ký túc ở Amota ra hài cốt bên trong thần bí ý chí. Nó giới tính chủng tộc không rõ. Tạm thời dùng cái chữ này nếu như liều lĩnh. Cưỡng ép lấy hiện nay 80% lọ chứa làm vật trung gian phủ xuống lời. Nhất định sẽ biến thành một cái siêu cấp phiền phức. Tin tức tốt duy nhất là, ở thần bí ý chí xác định bù đắp hài cốt vô vọng trước, nó nên sẽ không như vậy dứt khoát giáng lâm. Một đi thẳng về phía trước tốt mấy tiếng, đường bên trong lại trải qua mấy cái chỗ then chốt phòng khách, cũng tiêu diệt mấy làn sóng biển sâu xà nhân quái vật. Nhưng giống trước cái kia loại mở rộng chi nhánh giao lộ ăn khớp vấn đề, vẫn không có lại xuất hiện qua. Đi qua một đoạn xuống dưới hành lang thời gian, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên ngẩng đầu, thấp giọng nói, phía trước lại là một tòa phòng khách. So với chúng ta con đường chỗ then chốt phòng khách diện tích muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa ở tại bên trong, ta quét hình đến một chút cường giả khí tức. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được đối phương đồng dạng có tương tự lực lượng tinh thần trinh chắc, chúng ta đã bị phát hiện. Muốn không phải chờ một chút, tuy rằng yêu hỏa ngọc bội thời gian côn đô đã sớm kết thúc, nhưng ta hoàng kim vũ khí mang vào kỹ năng vẫn không có chuyển tốt. Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói. Bạch Hiểu Văn cũng đối mặt không sai biệt lắm tình hình. Nộ trảo gào thét kỹ năng đã khôi phục. Bất quá đại chiêu áp chế vẫn còn lại 2 giờ tả hữu thời gian côn đô. Lúc này trạng thái không tính là hoàn mỹ. Tiến hóa chi nhãn 47 chương 453 vực sâu rót vào nghi thức. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày, nhắm mắt lại. Lực lượng tinh thần quét hình lần thứ 2 khuyết tán mở. Rất nhanh Bạch Hiểu Văn mở mắt ra. Có chút kỳ quái. Đối phương có cao tinh thần lực cường giả, rõ ràng phát hiện chúng ta, nhưng không có chủ động đánh ra ý tứ. Đây quả thật là hết sức không bình thường. Gia Han gật đầu nói. Đối phương không muốn lập tức khai chiến, bọn họ cũng đang đợi. Chuyện này ý nghĩa là thực lực của bọn họ sẽ theo thời gian trôi đi mà tăng cường. Hơn nữa tăng cường phạm vi, nên so với chúng ta đơn thuần một hai kỹ năng đại chiêu cao hơn. Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong đối với Lý Thục Nghi thấp giọng nói. Nói không chắc chính là chuyển hóa nghi thức chúng ta không thể chờ. Một cách vĩ nhân đã nói, phàm là địch nhân ủng hộ, chúng ta liền muốn phản đối. Phàm là địch nhân phản đối, chúng ta liền muốn ủng hộ. Bạch Hiểu Văn hơi cười nói ra câu nói này, lên đi. Một đám sinh vật triệu hồi, như cuồng phong gào thét xông vào đại sảnh cửa chính. Bạch Hiểu Văn ba người theo sát phía sau. Chính như Bạch Hiểu Văn dò xét giống như, căn này phòng khách so với trước đường bên trong chỗ then chốt phòng khách muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa chỉ có điều này hành lang cũng không cùng với những cái khác hành lang liên kết. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt liền ý thức được, đây chính là cuối cùng một tòa phòng khách, tiềm ẩn mê cung sâu nhất, cũng là cốt lõi nhất địa vực. Các ngươi tới tốc độ so với ta tưởng tượng bên trong phải nhanh một chút. Giữa đại sảnh quan tài thủy tinh trước, một cái thân hình cao gầy xà nhân nam tử bình tĩnh nói. Đối với Bạch Hiểu Văn đám người xâm lấn, hắn không có bất kỳ vẻ giật mình. Bất quá, các ngươi mới đến kết cuộc chính là sớm một khắc tử vong. Chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp vận mệnh của các ngươi sao? Bạch Hiểu Văn con ngươi thu nhỏ lại. Hắn đã nhận ra được, cái này cao gầy xà nhân nam tử chính là level 9 bốt. Xe zone hắn cấp tốc ném ra nhìn rõ. Xe zone thủ lĩnh level 9 chủng tộc, hình người loại xà nhân tộc nghề nghiệp. Amota ra chiến tranh thầy tế thuộc tính, sức mạnh 51, nhanh nhẹn 72, thể chất 50, tinh thần 31, kỹ năng 1, chiến trường khích lệ, kim bị động, Xe rôn trong chiến đấu tư thế oai hùng sẽ khích lệ quân đội bạn. Mỗi lần đánh ra tấn công dữ dội, khiến cho phủ cận quân bạn tỷ lệ bảo kích tăng lên 10 mỗi lần đánh giết kẻ địch. Khiến cho phủ cận quân bạn toàn bộ thuộc tính tăng lên 10. Bởi đẳng cấp quá cao nguyên nhân, Bạch Hiểu Văn chỉ dò xét ra xe rôn một cái kỹ năng chiến đấu. Vẫn là kim bị động. Bất quá cái này kim bị động hiệu quả đã đủ để nói minh Kiệt La Nhĩ Đức mạnh mẽ. Làm hệ nhanh nhẹn bốt. Xe rôn vốn là dễ dàng đánh ra tấn công dữ dội. Né tránh. Cũng hoàn thành đánh giết. Như vậy cái này chiến trường khích lệ kỹ năng. Liền cũng không phải một cách trang trí. Có thể đối với chung quanh quân đội bạn có một cái rõ rệt tăng cường. Coi như xung quanh không có quân đội bạn, xe rôn bản thân cũng có gấp đôi khích lệ hắn đánh ra một cái tấn công dữ dội. Liền sẽ ở 10 giây bên trong nắm giữ 20 ngoài ngạch tỷ lệ né tránh. Làm cho hắn càng dễ dàng đánh ra tấn công dữ dội tiến hành né tránh. Không ngừng quét mới 10 giây khích lệ bút mà đánh giết mục tiêu dẫn đến toàn bộ thuộc tính 20 tăng thêm là khái niệm gì dòng giã 40 điểm thuộc tính càng không cần phải nói xe rôn xung quanh thuộc tính tương đối đều đều. Vượt qua 50 điểm sức mạnh giá trị bản thân cũng rất cứng rắn bá. Nếu như lại tăng cường 20. Ở quan tài thủy tinh phía dưới phiến đá trên mặt đất, có thể nhìn đến một cái phức tạp màu bích lục ma pháp trận. Biên giới là ba cái vòng tròn, có ba tên tinh anh khuôn xà nhân phân biệt quỳ ở ba cái vòng tròn bên trong, tựa hồ là đang cầu khẩn. Bạch Hiểu Văn trong lòng nhất định, hắn giờ mới hiểu được trước cái kia loại bị tinh thần quét xem cảm giác đến từ chính Camelot nữ vương. Camelot nữ vương hiện tại nhìn như là đang quan tài thủy tinh bên trong ngủ say, trên thực tế nhất định là có ý thức. Liền ở Bạch Hiểu Văn tỉnh ngộ điểm này đồng thời, một thanh âm cũng giống như là đang tim của hắn bên trong vang lên: cứu, cứu ta. Đây là Camelot nữ vương tinh thần truyền âm. Nắm giữ loại năng lực này mang ý nghĩa Camelot nữ vương tinh thần thuộc tính vượt xa Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn bỗng cảm thấy phấn chấn, nhìn về phía xe rôn. Ngươi đang chủ trì vượt sâu rót vào nghi thức, ta nghĩ tới phía trước người siêu phàm trò chơi. Cái gọi là cử long nghi thức phục sinh nhất định phải một tên thầy tế chủ trì. Chí ít một tên phổ thông tín đồ cống hiến tín ngưỡng chi lực. Bây giờ nhìn lại, cái thuyết pháp này cũng không là hoàn toàn vô căn cứ. Lúc nào tới nguyên chính là vực sâu quán chú chuyển hóa nghi thức đi, cần ngươi cái này thầy tế chủ trì. Cũng cần thông thường xài nhân tiến vào ma trận pháp. Cống hiến tương tự với tín ngưỡng chi lực sức mạnh làm là năng nguyên. Xe rôn sắc mặt bất biến, ta không biết ngươi đang nói bậy bạ gì. Tốt, tốt. Ngươi nghĩ ta là đang đổ nói xong rồi. Cái kia ba cái xài nhân ta trước cản rơi một cái. Ngươi không có ý kiến chớ đang khi nói chuyện. Bạch Hiểu Văn đã giơ tay lên, nhắm ngay ma pháp trận bên trong một tên tinh anh xà nhân. Bắn súng hoành tiếng súng. Tên kia xà nhân nhưng không có ngã xuống, cũng không có bị thương. Tên kia xà nhân phía trước thình lình xuất hiện một cái bóng. Từ hư chuyển thật, chính là trước kia đã từng quen biết Amota ra bóng tối thầy tế. Lớp hắn xuất hiện giúp ma pháp trận bên trong xà nhân đỡ được đòn đánh này. Bất quá, lớp nhưng là phát ra một tiếng gào lên đau đớn, vai của hắn trúng đạn, bị đánh ra một cái hố máu. Máu tươi ràn rùa. Cái này xem ra hết sức thông thường viên đạn, trên thực tế lại không đơn giản như vậy. Này quả đạn là Bạch Hiểu Văn xúc thế đã lâu để nhất súng. Có chứa Yamazaki Zeus vật lộn găng tay bảo kích bổ trợ 4 đặc hiệu. Không nhìn hộ giáp đặc hiệu 7 xuyên thấu quả nhiên. Ba tên tiến hành cầu nguyện xà nhân ở nghi thức bên trong rất trọng yếu. Cái này còn ấm chứng ta một cách khác suy đoán. Đó chính là tiến hành vực sâu rót vào nghi thức quá trình bên trong. Thầy tế là không thể có ngoài ngạch động tác. Bạch Hiểu Văn cười nói. Nếu không thì xe rôn tiên sinh gần trong gang tấc, như thế nào lại cần ngươi tới chống đối? Lớp sắc mặt có chút xanh lên. Bất quá hắn nguyên bản trên mặt chính là vảy màu xanh, đúng là che giấu một ít. Hắn cắn răng nói ngươi đang tìm cách chết. Ở xe rôn vô pháp tham chiến thời điểm, chỉ dựa vào ngươi cái này tướng bên thua. Hiển nhiên không dám phóng này loại mạnh miệng. Hỏi như vậy đề đến rồi. Milo ở đâu bên trong đi ra đi. Bạch Hiểu Văn nụ cười trên mặt như cũ. Bất quá nhưng thông qua đội ngũ kinh cùng tinh thần liên tiếp. Đang sốt sắng sắp xếp chiến thuật. Phòng khách một góc cửa hông bên trong thân hình cường tráng Milo du đãng mà ra, trong tay chiến mâu phóng xạ hàn quang. Ta muốn đem ngươi đóng ở trường mâu trên, làm thành tiêu bản. Milo lanh lảnh phân nhánh lưới đầu liếm môi một cái. Ha ha ha ha. Đừng làm ta sợ. Muốn là ta đoán không sai. Chủ nhân của ngươi cũng không cho phép ngươi giết ta. Đúng hay không? Bạch Hiểu Văn thản nhiên nói. Ngươi nhận được mệnh lệnh. Hẳn là bắt sống chứ đáng thương Milo a. Chiến đấu công bình các ngươi cũng không là đối thủ. Huống chi còn muốn thêm vào đáng chết này mệnh lệnh các ngươi là nhất định phải thất bại. Kha kha kha hắc. Một cái có chút quen tai. Lại có chút xa lạ tiếng cười vang lên. Từ một cái khác cửa hông bên trong. Lại một cái độc nhãn xà nhân du đãng mà ra. Thình lình lại là một cái cao cấp thủ lĩnh. Dê nhỏ. Tính lại trên lời của lão tử. Có đủ hay không đang cùng Camelot nữ vương câu thông Bạch Hiểu Văn. Cảm thấy đối phương lực lượng tinh thần mức độ lớn gần sóng. Camelot phản quân, đao phủ thủ go te Bạch Hiểu Văn thử hỏi dò một câu. Gặp được độc nhãn xà nhân ngầm thừa nhận. Bạch Hiểu Văn không khỏi cảm khái một câu. Thật không nghĩ tới. Ngươi lại đã biến thành này loại ruột dáng vẻ. Ngươi bây giờ biết. Cái gọi là ước nguyện chỉ là một âm mưu đi go te cạc cạc cười quái gì. Ai nói đây là âm mưu? Chủ đã nói rồi. Hắc triều đại lục muốn toàn bộ chìm vào đáy biển. Camelot đương nhiên cũng sẽ diệt vong tâm nguyện của ta. Cũng coi như là đạt thành mà. Thế giới diệt vong. Đối với ngươi có ít lời gì? Bạch Hiểu Văn nhún vai nói. Các ngươi Camelot quân phản loạn thủ lĩnh. Hẳn là nghĩ thay vào đó. Mình làm vương chứ muốn để toàn bộ thế giới diệt vong. Bọn họ cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Lão tử quản người khác nghĩ như thế nào? Go te cười nhạo nói. Ngược lại chỉ cần Camelot biến mất. Mục đích của ta thì đạt đến. Cái này dơ bẩn hạ lưu ký nữ cổn tử nuôi vương quốc thiêu chết mẹ của ta, hại chết em gái của ta. Lão tử coi như xuống địa ngục. Cũng phải nhìn Camelot xong đời. Bạch Hiểu Văn minh bạch. Tương tự bước vào ước nguyện trì. Tại sao go te nhanh như vậy liền hoàn thành vực sâu rót vào nghi thức. Mà Camelot nữ vương nhưng kéo cho tới bây giờ. Đường tiến độ mới miễn cưỡng quá nửa. Xem ra. Vực sâu rót vào nghi thức nên cùng mục tiêu mâu thuẫn trình độ có quan hệ. Nếu như nhận rót vào người cam tâm tình nguyện tiếp thu rót vào. Tự nhiên là biết thời biết thế làm chơi ăn thật. Cũng tỉ như go te. Bản thân liền là e sợ cho thiên hạ bất loạn phá kẻ xấu. Vừa nghe nói đây là diệt thế tà giáo. Đương nhiên thỏa thỏa gia nhập không thương lượng. Ngược lại. Nhận rót vào người nếu như không muốn. Cưỡng ép quán chú lời. Liền khá là phiền toái. Lại như Camelot nữ vương này loại. Ở phát hiện cái này tà giáo diệt thế mục đích phía sau. Chính mình ước nguyện hoàn toàn không có cách nào thực hiện. Nàng đương nhiên sẽ cực lực phản kháng. Đang nói chuyện đồng thời, Bạch Hiểu Văn nhìn rõ một hồi go te biến gì sau thuộc tính cùng kỹ năng. Go te thủ lĩnh level 8 chủng tộc. Hình người loại xà nhân tộc nghề nghiệp. A mô ta ra săn đầu người thuộc tính. Sức mạnh 77. Nhanh nhẹn 30. Thể chất 42. Tinh thần 24. Kỹ năng 1. Dù mắt. Go te ném một chương hải tảo bện đầu lưới. Bị trúng đích mục tiêu tốc độ di động hạ thấp 50. Kỹ năng 2. Nổ tung trường mâu. Go te ở trường mâu trên phủ ra sức bùng nổ năng lượng. Trúng đích mục tiêu đầu tiên sau hình thành nổ tung. Đối với mục tiêu tạo thành trọng độ ma pháp thương tổn. Cũng đối với xung quanh kẻ địch tạo thành bên trong độ ma pháp thương tổn. Kỹ năng 3. Áp điều công kích. Go te giống chim ưng bổ nhào giống như đối diện trước cận chiến trong phạm vi kẻ địch khởi xướng mạnh mẽ một đòn. Sức mạnh giá trị thấp hơn go te kẻ địch đem bị đánh lui. Kỹ năng 4, kỹ năng 5, xà nhân lãnh tổ lơ, vơ, hay, hơi. không biết có phải hay không là biến gì đi qua nghề nghiệp. Gote định vị tương đối khác loại, là một cách viễn công, cận chiến hỗn hợp loại hình hệ sức mạnh bốt. Bất kể nói thế nào, cái này bốt đều là tương đối khó giải quyết. Camelot nữ vương tinh thần truyền âm càng ngày càng yếu ớt, nhanh, ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Giết chết tín đồ, giết chết tín đồ. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua Camelot nữ vương chuyển hóa suất đã đạt đến 59. Ra Han. Lý Thục Nghi. Xe Zon, lên đi. Không sai. Bạch Hiểu Văn chọn mục tiêu chính là Xe Zon. Nói mớ kỹ năng còn kích phát nói bậy hiệu quả. Xe Zon lập lại hắn câu nói trước. Sau đó trên người liền nhiều hơn một tầng cơn lúc thiết giáp. Bạch Hiểu Văn bản ý là lắc ra khỏi một cái thương tổn phép thuật. Đánh gãy xe Zon nghi thức tiến trình thuận tiện giữ chút máu. Bất quá lần này nghệ ngữ ma điển có chút không nể mặt mũi. Cho xe Zon mặc lên cái tấm chắn. Vẫn là cấp 3 sao tấm chắn. Hao phí Bạch Hiểu Văn 6 điểm lực lượng tinh thần. Đương nhiên, xe Zon muốn duy trì nghi thức tạm thời sẽ không tham chiến. 30 giây cơn lúc thiết giáp cũng sẽ không ảnh hưởng chiến cuộc, tạm thời không đánh xe Zon là được rồi. Ngoại trừ 6 điểm tinh thần lực hao tổn ở ngoài, này ngoài ý muốn thực tế ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Đương nhiên, Gia Han nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt liền có chút. Khái khái đừng ngẩn người, chỉnh Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Tiến hóa chi nhãn 47 chương 454 chiến tràng chi áp hai hợp một nộ trảo đánh về phía bị thương lướt. Lý Thục Nghi theo sát phía sau. Khô lâu dũng sĩ áp dược sông về Milo đi theo còn có mấy chỉ khô lâu đao thuẫn thủ. Gia Han bước dài mở mục tiêu nhắm thẳng vào Gote. Ở quá trình này bên trong, Gote phát huy tấn công từ xa ưu thế. Liên tục hai đòn đoản mâu ném về phía Gia Han. Gia Han bộ pháp phảng phất mang theo một loại đặc thù nào đó tiết tấu. Hai tay trọng kiếm theo bộ pháp điều chỉnh. Hoành che dựng thẳng chặn. Lung cung hai tiếng. Hào không hàm hồ đem hai đòn đoản mâu ném mạnh cho cản lại. Vẹn vẹn bị một ít phản chấn thương tổn. Lấy sức mạnh của hắn cùng thể chất. Điểm ấy lực phản chấn nói hoàn toàn là mưa bụi. Liền này hai đòn đoản mâu công phu, Gia Han đã lấn đến gần Gote trọng kiếm một cách không hề xinh đẹp cú chém ngang. Gote hai tay nắm mâu đâm vào. Bản thân hắn là hệ sức mạnh bốt. Viễn trình cận chiến cũng không có vấn đề gì. 73 điểm sức mạnh so với Gia Han cũng không kém mấy phần. Sắt thép va chạm trong đó. Hai thân thể của con người đều rung một cái. Bất quá. Gia Han dù sao cũng là cận chiến người phóng khoáng lạc quan. Hơn nữa man lực kỹ năng bản thân thì có 20% ngoài ngạch thương tổn bổ trợ. So với Gote hay là muốn mạnh hơn không ít. Hai người đối đầu mấy chiêu phía sau, Gote rõ ràng cảm thấy vất vả, lui về phía sau một bước nhỏ. Nay một bước nhỏ. Ở trong mắt Gia Han liền thành tả hữu chiến đấu thắng bại cán cân một viên trọng yếu kiếp mã. Hắn không chậm trễ chút nào đạp bước tiến công. Hầu như cùng Gote lùi lại bước đồng thời tiến hành. Hoàn toàn không có cho Gote hồi sức thời gian. Trọng kiếm lần thứ hai đánh xuống. Này lại là cận chiến công kích tiết tấu. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần bao phủ chiến trường. Phát hiện ra Han đã dần dần bắt đầu áp chế Gote. Trong lòng âm thầm cảm giác khâm phục. Ra Han cận chiến sở trường. Hai tay kiếm thuật e sợ đã đến gần lên cấp level 10. Vật lộn sở trường cũng tuyệt đối không thấp. Lúc này mới có thể ở đồng cấp cùng khuôn chiến đấu bên trong hình thành áp chế. Gote lùi lại sẽ không có thể tìm tới tiết tấu, bị Gia Han đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Nhất để hắn cảm giác bực bội là. Hắn mỗi lùi một bước. Gia Han liền tiến một bước. Thẻ tiết tấu vừa vặn là hắn nhất khó chịu điểm. Sang sảng Gote hít mạnh một hơi. Thi triển kỹ năng chiến đấu áp điều công kích. Một tiếng kim sắc sao kích tiếng rung qua đi. Cuối cùng cũng coi như dừng lại Gia Han tiến công thế đầu. San bằng thế yếu. Bạch Hiểu Văn âm thầm cân nhắc. Gote xem ra bây giờ là cùng Gia Han san bằng. Trên thực tế Gia Han một cách Ativekin đều không dùng. Gote nhưng dùng mất một cách trọng yếu kỹ năng chiến đấu. ai cao ai hạ một chút là có thể nhìn ra. Liệt hỏa kiếm phó đoàn trưởng, cự chiến dũng giả Gia Han, quả nhiên là danh bất hư truyền. Bạch Hiểu Văn yên lòng, chuyên tâm đối phó mặt khác hai cái bốt, lớp cùng Milo. Đối phó Milo, Bạch Hiểu Văn dở lại trò cũ, áp dược quay về Milo khoát tay. Milo ăn xong áp dược rút ra xanh thiệt thòi, vẫn đang chú ý áp dược nhất cử nhất động. Gặp được áp dược có giơ tay động tác, Milo lập tức quát lên một tiếng lớn, bóp nát trong tay một khối bích thanh sắc vảy. Bùm một tiếng nhẹ vang lên, một đoàn bong bóng chống đỡ mở, đem Milo thân thể bao vây lại. Thủy phao hộ thuẫn, đón đỡ một cách đơn thể phép thuật. Như đón đỡ thành công, đem khôi phục sử dụng người 30% lực lượng tinh thần. Thời gian kéo dài 5 giây. Lạch cạch một tiếng, thủy phao hộ thuẫn vỡ tan ra. Milo cười gằn nói, chiêu số giống vậy, đừng hòng lại để ta bên trong lần thứ hai. Cái này che chở chi lân, chính là chuyên vì ngươi cái kia hèn hạ dược vật mà chuẩn bị bất quá. Milo vừa dứt lời, áp dược lại lần nữa giơ tay. Quán độc kỹ năng phát động, quen thuộc lực lượng tinh thần rút ra hấp hiệu quả lần thứ hai truyền đến. Milo con ngươi trợn tròn. Làm sao có khả năng, ta rõ ràng sử dụng che chở chi lân đỡ được pháp thuật này mới đúng. Bạch Hiểu Văn nhún vai một cái. Vừa áp dược đại khái là cảm thấy bà vai có chút chua, lười biếng dối người mà thôi. Nó vừa nãy cũng không có triển khai phép thuật. Có thể ta thủy phao hộ thuẫn rõ ràng phá nát, Milo giống nói. A, là của ta một cách khác triệu hoán vật kỹ năng, xin lỗi. Bạch Hiểu Văn nói. Vong cốt yêu thuật sư ra bọc xương đầu trên mặt, một bộ da vẻ vô tội. Vừa Bạch Hiểu Văn làm một động tác giả, áp dược giơ tay chỉ là hư hoàng một súng. Vong cốt yêu thuật sư đi theo dược nói kỹ năng này đồng dạng là một khống chế kỹ năng, bất quá cần thông qua ý chí phán định. Mà lấy Milo level 8 thủ lãnh lực ý chí, dược nói có hiệu lực độ khả thi là rất nhỏ bé. Nhiều nhất chính là để Milo thân thể cương trực một hồi mà thôi. Nhưng mà như vậy cách không có tác dụng gì, dược đạo kỹ có thể, nhưng triệt tiêu Milo thủy phao hộ thuẫn. Sau đó chính là áp dược rút ra lam kỹ năng tái hiện giang hồ. Lúc này, lướt ở nộ trào, Lý Thục Nghi cùng Bạch Hiểu Văn liên thủ phát ra bên dưới, trên người không ngừng tăng thêm vết thương. Nhanh chóng giảm xuống. Hắn giận dữ hét lớn nói, Milo ngươi đang làm gì? Cùng kẻ địch tán gẫu sao? Milo có chút đối lý. Hắn hung áp trợn mắt nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Chiến mâu ra sức đánh mạnh, tranh thủ dùng thông thường công kích xếp ra một con đường đến. Hắn có chút không dám phóng kỹ năng, bởi vì phóng kỹ năng là phải hao phí tinh thần lực. Một khi còn lại lực lượng tinh thần không đủ rút ra xanh 15 điểm, hắn cũng sẽ bị đánh ngất. Cảm giác này cũng không tốt nhận. Xẹp xẹp dòng máu dần kích, một đầu ma pháp trận bên trong tinh anh xà nhân ngã ngửa lên trời ở cái kia đầu tinh anh xà nhân phía sau. Một cái cả người cách bọc ở khói đen bên trong uyển chuyển cái bóng hiển lộ ra. Bạch Hiểu Văn mục đích kỳ thực chính là ma pháp trận ba chỉ tinh anh xà nhân. Hắn đã biết tinh anh xà nhân là vực sâu rót vào nghi thức then chốt, hắn đương nhiên muốn giúp đỡ phá hoại. Bóng tối thích khách kiên trì ẩn núp, cuối cùng ám sát chỗ yếu, một lần tiêu diệt một cái. Nếu không thì Camelot nữ vương cái này tinh thần hệ thủ lĩnh lại bị chuyển hóa thành xà nhân thầy tế, đi ra phóng mấy cái khống chế suy yếu kỹ năng lời, đó mới thật gọi một cái chó cắn áo sách. Camelot nữ vương sóng tinh thần truyền đến, cảm tạ, ta cảm giác được chuyển hóa tốc độ ở giảm bớt. Lại giết một cái xà nhân tín đồ, chuyển hóa tiến độ liền sẽ bỏ dở. Nếu như đem ba cái tín đồ toàn bộ giết chết lời, ta liền sẽ dần dần thoát khỏi nghi thức ảnh hưởng, lần nữa khôi phục nhân loại thân. Đến thời điểm liền có thể cùng các ngươi sóng vai chiến đấu. Đoạn văn này nhìn như rất dài, nhưng thông qua sóng tinh thần truyền đến cũng chính là không. Một giây, Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Ki tét lời chào huy động liên tục, cùng bóng tối thích khách đánh mạnh còn lại hai cái xà nhân tinh anh. Cái kia hai cái xà nhân tinh anh muốn duy trì cầu nguyện động tác, vô pháp phản kháng, chỉ có thể không công bị đánh. Milo, hô hoán viện quân. Zezon không hổ là thầy tế bên trong lão đại, ở bất lợi dưới tình huống vẫn có thể duy trì trấn định. Milo vung vẩy chiến mâu đánh lui vây công sinh vật triệu hồi. Đưa tay móc ra một con xương chạm canh gác. Mạnh mẽ thổi lên. Hỗn độn tiếng ồn ào xa xa truyền đến. Cũng không lâu lắm. Thì có một đội trung cấp tinh anh xà nhân. Ở một tên cao cấp tinh anh xà nhân dẫn dắt đi. Vọt vào phòng khách. Đáng giá một nói là. Bạch Hiểu Văn nhìn đến cái kia cao cấp tinh anh xà nhân mặt phía sau. Lại dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Hắn thử kêu một tiếng. Ngưu tiên sinh tên kia cao cấp tinh anh xà nhân. Chính là người siêu phàm trò chơi số 2 thành viên. Ngưu tiên sinh quốc. Hắn chỉ là liếc Bạch Hiểu Văn một chút. Mặt không hề cảm xúc. Thân rắn du động nhào tới. Chặn lại rồi ghi tết công kích. Vừa nhanh vừa mạnh phủ đầu đem ghi tết đánh cho liên tục rút lui. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu được. Lại một cách bị tẩy não, không có cách nào câu thông. Mới xuất hiện một đội này tinh anh quả thật có chút phiền phức. Hiện tại tràng thượng chiến đấu nằm ở cân đối trạng thái. Zezon muốn duy trì nghi thức. Áp chế Camelot nữ vương Gote cùng Zahan đang một mình đấu. Trong thời gian ngắn cũng không phân được thắng bại mặt khác hai người thủ lĩnh. Milo bị bắt ở. Lớp bị vây đánh. Bạch Hiểu Văn có thể giành ra ghi tết. Bóng tối thích khách đi đánh giết ma pháp trận bên trong xà nhân tinh anh. Đã là cật lực để. Cúc một đội này xà nhân xuất hiện. Nhất thời để ghi tết cùng bóng tối thích khách đều nằm ở nguy hiểm bên trong. Vô lực đánh giết cầu nguyện xà nhân. Cũng may. Ghi tết có hóa thân con rơi năng lực. Công kích có chứa hút máu bị động. Bản thân nguyện rùa thân thể bị động năng lực cũng có thể giảm miễn bộ phận thương tổn. Mà bóng tối thích khách cũng có thừa nhận vật lý thương tổn hạ thấp 50% chủng tộc bị động. Tạm thời không cần lo lắng tồn tại vấn đề. Xem ra vẫn phải là nhiều hạ một chút tiền vốn. Bạch Hiểu Văn tự nói một câu. Giơ tay lấy ra một cái đạo cụ. Lựa chọn sử dụng cái này đạo cụ trong nháy mắt bể ra. Hoàn toàn biến mất. Khi luật luật một tiếng ngựa hí. Một cái cả người bao phủ ở thiết giáp bên trong tinh anh khủng bố kỵ sĩ xuất hiện. Gia nhập chiến đấu cái này đạo cụ chính là Bạch Hiểu Văn ở Kane vị diện thế giới. Lấy được vong giả hò hét bây giờ Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần đã cao tới 50 điểm. Lực lượng tinh thần bổ trợ. Nghề nghiệp bổ trợ đồng dạng đối với tinh anh khủng bố kỵ sĩ có hiệu lực. Cái này tinh anh khủng bố kỵ sĩ thực lực. Đã không kém cao cấp quái vật tinh anh vật. So với Kane vị diện thế giới trung cấp tinh anh khủng bố kỵ sĩ. Vóc người liền vai thịt bắp một vòng. Một cái sung phong. Tinh anh khủng bố kỵ sĩ đem cuốc đánh lui lại. Ngay sau đó đại kiếm quét ngang. Đem kẻ địch ở chung quanh đều nhét vào phạm vi công kích. Liên tiếp chối thương tổn con số xông ra. Bạch Hiểu Văn hít một hơi, lấy ra cái thứ hai đạo cụ. Một nhánh màu máu đỏ kèn lệnh bỗng nhiên thổi lên. Cần nói rõ chính là, cùng một cách đạo cổ liên tục lúc sử dụng, có 30 giây thời gian côn đô, mà bất đồng đạo cổ liền không có này một hạn chế. Cách này huyết mâu hào giác, tương tự là Kane vị diện thế giới thu được, so với vong giả hò hét cấp bậc càng cao hơn, là bơ cấp bạch ngân đạo cổ một trận thanh âm ô ô qua đi. Một đội thân hình có chút hư ảo huyết mâu cử ma tổ tiên xuất hiện ở trường bên trong. Bạch Hiểu Văn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao cũng là triệu hoán loại đạo cụ. Huyết mâu hào giác có thể đạt đến bạch ngân đạo cụ đánh giá. Quả nhiên có đạo lý riêng. Lần này gọi tới huyết mâu thị tộc tổ tiên. Càng là nhiều đến 10 cách Bạch Hiểu Văn sử dụng động sát nhìn một chút. Huyết mâu thị tộc tổ tiên thuộc tính hết sức cao. Tương đương với tinh anh sinh vật. Bất quá kỹ năng phương diện. Chỉ có một cái tổ tiên chi hồn bị động hiệu quả. Tương tự với vong linh loại hồn tộc sinh vật chủng tộc bị động. Thừa nhận vật lý thương tổn hạ thấp 30%. Thừa nhận ma pháp thương tổn tăng cường 30%. Nói cách khác. Này 10 cái huyết mâu thị tộc tổ tiên. thì tương đương với 10 cái siêu cấp binh. Chỉ có thể dựa vào đòn công kích bình thường phát ra. Bất quá cái này đã đủ rồi. Nhiều đến 10 người huyết mâu thị tộc tổ tiên đội ngũ. Cơ trường mâu đột thứ đi qua. Trực tiếp phá tan rồi quốc suất lính trung cấp xà nhân đội ngũ. Khiến tràng diện lần thứ hai rơi vào hỗn loạn. Này loại quy mô nhỏ hỗn chiến. Bạch Hiểu Văn một phương tự nhiên là chiếm cứ ưu thế. Bởi vì có Bạch Hiểu Văn thống nhất chỉ huy. Tinh thần liên tiếp có thể nhỏ bé cho từng cái sinh vật triệu hồi truyền đạt chỉ lệnh mà xà nhân phương diện. Coi như mạnh đi nữa chiến thuật đại sư cũng không làm được đến mức này. Ở hỗn chiến bên trong. Bạch Hiểu Văn điều khiển sinh vật triệu hồi. Ưu tiên đánh giết ma pháp trận công chính đang cầu khẩn xà nhân. Con thứ hai tinh anh xà nhân ngã xuống. Vực sâu rót vào nghi thức tiến độ lâm vào đình trệ xe rôn sắc mặt. Rốt cuộc có chút thay đổi. Lớp ngươi để thay thế ta chủ trì nghi thức xe rôn giận dữ hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Rút ra hai thanh trường kiếm. Dù sao đan sen. Vây giết lớp một con khô lâu đao thuẫn thủ hóa thành xương vỡ tiêu tan. Đòn đánh này hiển nhiên là kích phát tấn công dữ dội. Chỉ thấy một đạo hơi yếu tia sáng màu vàng khuyết tán mà ra. Xung quanh tất cả xà nhân. Đồng thời phấn chấn. Tỷ lệ bảo kích tăng lên 10%. Toàn bộ thuộc tính tăng cường 10% xe zôn bản trên người ánh vàng thịnh nhất. Tăng gấp đôi tăng thêm hạ. Nắm giữ ngoài ngạch 20% tỷ lệ bảo kích bổ trợ. Cùng với 20% toàn bộ thuộc tính bổ trợ. Xe zôn tùy tiện dừng lại vực sâu rót vào nghi thức. Mang tới mặt trái hậu quả cũng hết sức kinh người. Ở Bạch Hiểu Văn nhìn rõ nhìn kỹ có thể nhìn đến. Camelot nữ vương chuyển hóa phần trăm. Từ phía trước 60% bỗng nhiên rơi vào 45% bất quá. Xe zôn xuất chiến. Cũng giải phóng lướt. Cái sau ỉ vào cao nhanh nhẹn ưu thế. Cấp tốc bơi lội mở ra. Đứng ở xe zôn nguyên bản chỗ đứng bên trên. Cuối cùng cũng coi như ổn định chuyển hóa suất nhanh chóng ngã xuống thế đầu. Tốt trên người xe zôn cơn lúc thiết giáp trạng thái đã kết thúc. Nếu không sẽ càng thêm khó có thể đối phó. Bạch Hiểu Văn quyết tâm. Bỏ ra hai cái huyết mâu thị tộc tổ tiên để đánh đổi. Cưỡng ép đánh chết cuối cùng một cái ma pháp trận bên trong xà nhân cầu khẩn người. Camelot nữ vương chuyển hóa suất lại đang giảm xuống. Bất quá rớt xuống tốc độ cũng không nhanh. Cách mỗi 2-3 giây. Sẽ rơi xuống một cái phần trăm. Lớp sắc mặt chợt biến. Lão đại. Ta không kiên trì được bao lâu xe rôn trên mặt gầy gò một mảnh trầm ngưng. Yên tâm. Không được bao lâu thời gian hai tay hắn đan sen. Nhắm ngay Bạch Hiểu Văn hư hư nắm chặt. A mô ta ra chiến tranh thầy tế xe rôn kỹ năng chiến đấu chiến tràng chi áp phát động. Bạch Hiểu Văn tuy rằng vẫn chú ý xe rôn hướng đi. Ở đối phương giơ tay lên trong nháy mắt. Hắn liền nhanh chóng chạy chỗ. Nhưng điều này cũng không có gì chứng dùng. Xe zone động tác thực sự quá nhanh. Tiếp cận 80 điểm nhanh nhẹn cũng không phải nói đùa. Hơn nữa cái này chiến tràng chi ác kỹ năng. Bản thân liền là thuấn phát. Cơ bản thuộc tính chinh lệch mang tới áp chế để Bạch Hiểu Văn không hề tính khí trúng chiêu. Chiến tràng chi ác. Cầm cố kẻ địch. Khiến cho ở 10 giây bên trong không cách nào di động. Mà vô pháp sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng. Ở cầm cố kéo dài trong lúc, mỗi giây tạo thành 20 điểm vật lý thương tổn. Ở Bạch Hiểu Văn dưới chân của. Một cái thổ bàn tay lớn màu vàng xuất hiện. Đưa hắn trực tiếp nắm lấy mỗi giây hơn 10 điểm thương tổn con số chịu đến giáp bảo vệ giảm miễn. Từ trên đầu hắn xông ra. Ta có hết sức chân thành chi tâm bị động đã trồng chất đầy 5 tầng. Giảm bớt 50% khống chế hiệu quả thời gian dài. Cái này kỹ năng sẽ cầm cố ta 5 giây. Có muốn hay không giao giải khai khống đạo cổ nếu như sử dụng thanh liên tử thành thục. Lẽ ra có thể giải trừ cái này khống chế. Nhưng là. Ở Bạch Hiểu Văn sắp sử dụng thanh liên tử thành thục thời điểm. Bỗng nhiên thấy được vạc trạng thái của mình. Cầm cố thời gian tổng cộng chỉ có 2. 5 giây xúc giảm 75% khống chế thời gian dài, chuyện gì thế này? Tiến hóa chi nhãn 47 chương 455 quan tài thủy tinh phá nát hai hợp một. Bạch Hiểu Văn tâm tư thay đổi thật nhanh. Lúc này bỏ qua sử dụng đạo cụ thanh liên tử. Ở đội ngũ kinh bên trong hô một tiếng. Kéo ta Lý Thục Nghi trên người bạch quang lấp lóe. Tựa hồ có một đạo không nhìn thấy xiềng xích kéo dài. Đem Bạch Hiểu Văn kéo đến rồi bên cạnh nàng. Xe rôn nhào tới Bạch Hiểu Văn nguyên bản vị trí, nhưng là vồ hụt. Đợi đến hắn xoay người lại đi tìm Bạch Hiểu Văn thời điểm, chỉ là 2-5 giây cầm cố thời gian đã kết thúc, vừa là tinh anh tiểu đội kỹ năng dẫn sắt lập công. Cần nói rõ chính là, cầm cố loại hiệu quả. Đích xác có thể cấm chỉ chúng chiêu người sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng. Nhưng lại không thể cấm chỉ ngoại lực kéo lấy. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn là có thể ở cầm cố trạng thái bị bắt đi. Ở đây mấy giây trong thời gian, Bạch Hiểu Văn cấp tốc lật xem một lượt trước che giấu chiến đấu nhắc nhở tin tức. Quả nhiên thấy được mấy cách ghi chép. Thanh kiếm Kusana tiến hóa hoàn thành. Hiện nay vì là hai hình thái. Bị động năng lực. Hết sức chân thành chi tâm hiệu quả thu được tăng lên. Mỗi tầng hết sức chân thành chi tâm khiến cho ngươi thu được 15% đối với dị thường trạng thái cùng khống chế hiệu quả giảm bớt. Từ 10% tăng lên. Chủ động năng lực đã thay đổi mới, mời lựa chọn một hạng hàm nghĩa làm kỹ năng chiến đấu. Một khi chọn lựa cần 3 cách tự nhiên ngày sau mới có thể lựa chọn lần nữa cái khác hàm nghĩa. Bạch Hiểu Văn cái ngạc nhiên này cảm giác rất mãnh liệt. Không nghĩ tới đang đại chiến bên trong. Thanh kiếm Kusana thăng cấp hoàn thành. Sở dĩ vẫn chưa lấy được thăng cấp thành công nhắc nhở tin tức. Là bởi vì là Bạch Hiểu Văn ở trạng thái chiến đấu hạ. Tạm thời che giấu tin tức của phương diện này. Chỉ tiếp nhận căn cứ vào nhìn rõ thiên phú. Kẻ địch đang sử dụng kỹ năng chiến đấu tin tức. Cho tới Bạch Hiểu Văn vì sao làm như vậy cũng rất đơn giản. Kịch chiến thời điểm. Không ngừng văng ra cùng chiến đấu không liên quan tin tức. Là rất ảnh hưởng phát huy. Đặc biệt là đối với Bạch Hiểu Văn này loại cần phải phân tâm nhiều dùng triệu hoán nghề nghiệp tới nói. Bạch Hiểu Văn cấp tốc nhìn lướt qua chủ động năng lực tổng cộng có 3 cái tuyển hạng. A. Hàm nghĩa. Siêu đại xà thế. Dưới trạng thái bùng nổ đại xà thế. Ở tiêu hao một lần nạp năng lượng số lần đồng thời. Vẫn cần tiêu hao ngươi tương ứng thể năng gần tương đương với tiêu hao đánh ra phổ thông đại xà thế thể năng. Siêu đại xà thế tạo thành hỏa diễm tổn thương phạm vi tăng gấp đôi. Ở hỏa diễm bên trong khu vực mục tiêu thừa bị thương tăng gấp đôi ở phổ thông đại xà thế trên căn bản tăng lên. Bơ. Hàm nghĩa. Ngày Tùng Vân. Cần phải hao phí một lần nạp năng lượng số lần. Vẫn cần tiêu hao ngươi tương ứng thể năng. Về phía trước xung phong cũng đột tiến đến kẻ địch phía sau. Chặn lại mục tiêu yết hầu cũng quán ngã kẻ địch. Ở rơi xuống đất điểm triệu hoán liên tục nhiều đoạn cột lửa xung kích. Nhất định tạo thành đánh bay dùng kẻ địch lơ lửng giữa trời. Cơ. Hàm nghĩa. Trước yên. Cần phải hao phí một lần nạp năng lượng số lần. Vẫn cần tiêu hao ngươi tương ứng thể năng. Hai tay liên hoàn hướng về quyền công kích địch nhân trước mặt. Phụ ra một đoạn đá đánh dùng kẻ địch lơ lửng giữa trời. Đem tích trữ ở địch bên trong cơ thể hỏa diễm năng lượng một lần làm nổ tạo thành đại lượng thương tổn. Bạch Hiểu Văn không chút do dự lựa chọn A hạng. Bây giờ là áp chiến bên trong. Không có thời gian cho hắn chậm rãi quen thuộc cách khác chiêu thức. Hơn nữa, đại xà thế phạm vi tính hỏa diễm thương tổn vốn là rất tiện dụng cũng phù hợp bây giờ tình hình trận chiến. So với những này hàm nghĩa chiêu thức, chân chính để Bạch Hiểu Văn nhìn chúng vẫn là hết sức chân thành chi tâm bị động. Tối cao 75% giải khai khống hiệu quả thực sự quá cứng rắn phách. Bạch Hiểu Văn hiện tại đối với khống chế được miễn năng lực, cùng ban đầu Zokusana so với cũng không kém là bao nhiêu. Xe rôn một đòn vồ hụt, uổng phí hết một cái phụ gia tổn thương khống chế kỹ năng. Bất quá hắn cũng không có một chút nào nhục chí. Mặt không hề cảm xúc lần thứ hai đánh tới. Còn lại 8 cái huyết mâu thị tộc tổ tiên chi hồn. Ở Bạch Hiểu Văn điều khiển bên dưới. Che ở trước mặt. Trường mâu liên tục đâm vào. làm cho Zezon không thể không trước tiên đối phó những này cản đường sinh vật triệu hồi. Zezon thực lực xác thực mạnh mẽ, hầu như 2 giây đồng hồ liền quét sạch một cái huyết mâu thị tộc tổ tiên chi hồn. Trên người tỷ lệ bảo kích bổ trợ, toàn bộ thuộc tính bổ trợ căn bản cũng không có gián đoạn quá. Hơn nữa còn mới tăng thêm 20% tỷ lệ né tránh bổ trợ, trước tiên không cần lo Zezon. Nhìn đến Lý Thục Nghi có nghĩ muốn vọt qua đến giúp Bạch Hiểu Văn chia sẻ áp lực thế đầu, Bạch Hiểu Văn cấp tốc ngăn hắn lại. Trước hết giết lướt lướt trước liền ăn Bạch Hiểu Văn một súng tấn công dữ rồi, lại bị Lý Thục Nghi cùng nộ trảo tập hỏa phát ra. Hừ, bây đã rơi vào một nửa. Hắn tiếp nhận xe rôn vị trí, một mặt là giải phóng ra cái này chiến lược cường hãn, một phương diện khác cũng là cho chính mình cơ hội thở lấy hơi. Zezon vừa bắt đầu là đứng ở lớp bên người chiến đấu, có thể tạo được tác dụng bảo vệ. Nhưng sau đó Zezon liền khiến cho dùng khống chế kỹ năng cầm cố lại Bạch Hiểu Văn, dự định biến thủ thành công. Trước hết giết rơi Bạch Hiểu Văn cái này mấu chốt triệu hoán sư lại nói. Ý nghĩ này bản thân không có sai lầm. Bạch Hiểu Văn một chết, xà nhân một phương ngay lập tức sẽ có thể đặt vững thắng cuộc. Hơn nữa chỉ cần gần người, Zezon cũng có đánh giết Bạch Hiểu Văn tự tin. Thế nhưng Zezon không nghĩ tới 2 giờ. Số 1. Bạch Hiểu Văn có hết sức chân thành chi tâm bị động, làm cho 10 giây cầm cố hiệu quả chỉ duy trì 2.5 giây. Thứ hai, nhưng là Lý Thục Nghi sử dụng dẫn sắt, đem Bạch Hiểu Văn kéo đến vòng bên trong, để Zezon chạy đến vòng ngoài phía sau vồ hụt. Trái lại bị một đám không sợ chết huyết mâu tổ tiên chi hồn chặn lại đường. Ở giết sạch chặn đường người trước, căn bản là không có cách vọt tới quan tài thủy tinh phía trước lớp cái kia bên trong. Cho tới huyết mâu tổ tiên chi hồn, chết sạch Bạch Hiểu Văn cũng không đau lòng. Ngược lại chúng nó chỉ có thể tồn tại 30 giây mà thôi. Giờ khắc này, Bạch Hiểu Văn nhưng là ở bên trong quan tài kiếng vòng, cùng lớp chỉ cách xa nhau 2 mét tả hữu. Chẳng khác gì là cùng Lý Thục Nghi sóng vai vây công, hắn cấp tốc thu hồi đe sơ ít le. Giơ tay một cái thiêu đốt hỏa diễm trọng quyền, đánh vào lớp trên người. Lớp thân hình kịch liệt lay động. Hắn muốn duy trì đối với Camelot nữ vương áp chế, liền không cách nào di động cùng công kích. Chỉ có thể không công chịu đòn cú đấm này đánh hắn đau triệt tim phổi. Lực ý chí cũng xuất hiện nhất định gợn sóng. Chí ít Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến Camelot nữ vương chuyển hóa phần trăm. Theo cú đấm này, cấp tốc rơi xuống 2% này loại không người bảo vệ miễn phí đống cát. Không đánh Bạch không đánh. Camelot nữ vương bên ngoài thân vảy màu xanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tuột xuống, lộ ra nguyên bản trắng toát nhân loại da thịt. Lướt thét dài cầu cứu. Zezon lão đại giúp ta một chút, hắn bây giờ là tất ước gì thường. Nếu như không có áp chế Camelot nữ vương nhiệm vụ, hắn có thể phát huy cao nhanh nhẹn ưu thế đi khắp né tránh. Làm sao sẽ gặp phải loại trình độ này đánh đập. Zezon kêu to một tiếng, đột nhiên quăng ra tay bên trong song nhận. Thê lương tiếng xé gió vang lên. Song nhận hóa thành 2 đạo một thước chiều rộng đao luôn, ở đám người bên trong thẳng tắp cắt chém. Từng cái huyết mâu thị tộc tổ tiên chi hồn dồn dập ngã xuống. Điều này hiển nhiên lại là một cái cường lực kỹ năng chiến đấu. Bất quá Bạch Hiểu Văn đã không thời gian quản nhiều như vậy, nắm chặt cơ hội đánh lướt. Cùng Lý Thục Nghi cùng lấy nộ trảo cầm đầu cái khác sinh vật triệu hồi đồng thời, đem điều này level 8 thủ lãnh huyết tuyến cấp tốc đè lên 200 điểm trở xuống. Zezon xong nhận đao luôn đánh cái quay về, lại trở về tay hắn bên trong. Lúc này 8 cái huyết mâu thị tộc tổ tiên chi hồn đã ngã xuống 7 cái. Zezon mặt không hề cảm xúc mà đem cuối cùng một cái tổ tiên chi hồn chặt lật, nhấc chân muốn hướng về lúc tới. Bỗng nhiên một đạo hào quang màu xanh lam từ Bạch Hiểu Văn trong tay di chuyển hiện, bắn nhanh mà tới. Chú phù thiết hoán cấm cố chú phù chỉ cần có thể trúng đích, coi như Zezon có 50% khống chế thời gian giảm bớt, cũng được dịp tại chỗ cầm cố 3 giây trở lên. Zezon cấp tốc lướt ngang, chạy chỗ ưu tú. Bất quá Bạch Hiểu Văn minh tưởng sở trường đã đạt đến lên cấp level 5. Có 25 độ kỹ năng đính chính. Này một cái chú phù. Thoáng vẽ ra một đường vòng cung. Vẫn cứ trúng đích xe zone đinh một tiếng vang nhỏ. Xe zone bị giam cầm ở tại chỗ. Này 3 giây cầm cố trong thời gian. Xe zone chỉ có thể trơ mắt nhìn lướt bị vây đánh. Người sau hơn. Bê. Điên cuồng rơi. Ở Lý Thục Nghi yêu hỏa chi vũ bạo phát. Lôi chi dấu ấm bạo nổ dưới tóc. Cuối cùng vài chục điểm hơn. Bê. Hít sạch. Phù phù một tiếng ngã chồng vó ở đất. Dầm một tiếng pha lê đánh nát thanh âm vang lên quan tài thủy tinh bể ra. Ta tự do rồi. Hèn hạ xà nhân. Cho các ngươi tội ác trả giá thật lớn đi. Camelot nữ vương tràn ngập uy nghiêm giọng nữ. Ở đại sảnh bên trong vang vọng nàng hai tay bỗng nhiên vừa nhấp nhấn một cái. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn. Cấp tốc khuyết tán ra. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Camelot nữ vương kỹ năng chiến đấu. Uy thế phát động bị trong suốt sóng gợn bao phủ xà nhân. Đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Thân hình cương trực ở tại chỗ. Tốc độ công kích mức độ lớn hạ thấp hiển nhiên. Cái này kỹ năng cùng Bạch Hiểu Văn uy hiếp giống như. Là phạm vi lớn khống chế kỹ năng. Bất quá trọng điểm ở hạ thấp địch nhân tốc độ đánh. Thế nhưng cần thi pháp động tác. Một mặt khác chiến trường. Dựa vào Camelot nữ vương cái này khống chế kỹ năng cơ hội, Gia Han cũng lấy được chiến công. Ở cùng vo te dây dưa bên trong, hai tên lực lượng hình cường giả. Trên người đều có tất cả lớn nhỏ vết thương. Trong đó Gia Han hơn. B. Còn có hơn một nửa. Nhưng vo te hơn. B. Chỉ còn dư lại 1/3 chừng. Cứ như vậy quấn đấu nữa, nhất định là Gia Han thắng lợi không thể nghi ngờ. Bất quá ở go te chịu đến uy thế ảnh hưởng. Thân hình cương trực trong nháy mắt. Gia Han nhưng là trực tiếp phát động đại chiêu trừng phạt kiếm một đạo thiêu đốt ánh lửa cử kiếm chém xuống. Không chỉ có nhất định tấn công dữ dội. Còn phủ ra đại lượng thần thánh thương tổn. Oành, một tiếng súng vang, xa xa Bạch Hiểu Văn trăm bận biểu bên trong nhắm ngay go te bắn một súng. Tuy rằng tạo thành thương tổn cũng không cao. Nhưng Bạch Hiểu Văn mục đích chủ yếu ở chỗ sượt linh hồn tinh hoa. Chỉ cần có hắn đánh giết cống hiến là được rồi. Đương nhiên, rơi hòm báo thì tốt hơn. Bạch Hiểu Văn không để ý két nước vo te gào lên thê thảm. Bị Gia Han liền bả vai mang cánh tay. Đánh xuống một đám lớn da thịt. Hừm. Bê. Cấp tốc rơi vào một điểm. Ta còn không nhìn thấy. Camelot diệt vong. Vo te mang theo một tia không cam lòng ngã xuống đất. Tuy rằng không rơi hòm báu. Nhưng làm level 8 thủ lĩnh. 24 giờ trưởng thành độ cùng với linh hồn tinh hoa. Vẫn là đủ số tới sổ. Bạch Hiểu Văn trong lòng đắc ý. Xe rôn sắc mặt rất khó nhìn. Camelot nữ vương thoát vây. Chẳng khác gì là Bạch Hiểu Văn một phương lại tăng thêm một cái có thể so sánh với Gia Han cao cấp thủ lĩnh hơn nữa. Camelot nữ vương là tinh thần hệ cường giả. Ở Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi bảo vệ quanh bên dưới. Có thể không kiêng dè chút nào buông tay thi pháp. So với Gia Han này loại cận chiến còn kinh khủng hơn. Xe zone không do dự thân hình thoát một cái, xoay người rời đi. Tiếp cận 80 điểm nhanh nhẹn nhanh như tật phong. Bạch Hiểu Văn một phương có lòng muốn cản cũng không ngăn được hắn. Bất quá. Cứ như vậy. Xe zone chẳng khác nào là bỏ qua Milo nhưng ở đại sảnh bên trong chiến đấu Milo đã bị áp dụng rút sạch tuyệt đại bộ phận lực lượng tinh thần. Hiện tại cũng chính là một cái sức mạnh rất cao siêu cấp binh mà thôi. Milo cũng rất muốn chạy trốn. Nhưng khô lâu dũng sĩ nhưng thay đổi phía trước thủ thế. Trở nên hung hãn đứng lên. Không tiếc lấy tổn thương đổi tổn thương. Vẫn cứ gắt gao kẹp hắn rút đi con đường. Mà một bên khô lâu đao thuẫn thủ. Không ngừng vỗ tới thiết thuẫn cũng hết sức để người phiền chán. Một khi Milo có chạy trốn xu thế. Ngay lập tức sẽ là một cái thuẫn kích đi qua. Mặc dù không cách nào đem Milo đánh vào mất thăng bằng trạng thái. Nhưng cũng để Milo tốc độ chợt giảm. Sau đó, nộ trảo chờ sinh vật triệu hồi lần thứ hai tràn tới. ra Han Camelot nữ vương cũng đi tới, muốn tham dự vây công. Bạch Hiểu Văn nghĩa chính từ nghiêm mà đem bọn hắn ngăn lại. Là một cách như vậy xà nhân tiểu lâu la. Làm sao có thể để nữ vương bệ hạ cùng liệt hỏa kiếm phó đoàn trưởng hai đại cường giả vây đánh đây. Chuyện đi hỏng rồi, thanh danh của các ngươi không cần lo lắng. Giao cho ta, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Camelot nữ vương cùng Gia Han quả thật có chút uể oải. Gia Han liền không cần phải nói. Toàn bộ hành trình phát lực giết chết go te cái này cùng cấp những thủ lĩnh khác. Còn dùng hết đại chiêu. Hao tổn có thể tưởng tượng được. Camelot nữ vương nhưng là ý chí chống lại hao phí đại lượng tinh lực. Hai người tuy rằng cảm thấy Bạch Hiểu Văn từ chối giúp vội có chút quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Ở vây đánh bên dưới, Milo không có thể kiên trì bao lâu. Cũng chính là đánh chết một con tinh anh khủng bố kỵ sĩ. Cùng với hai cái khô lâu đao thuấn thủ mà thôi. Hơn nữa, tinh anh khủng bố kỵ sĩ là đạo cổ triệu hoán đi ra. Chỉ có thể tồn tại 10 phút lâm thời triệu hoán vật. Bạch Hiểu Văn là vì nhanh chóng đánh giết Milo, hướng dẫn đối phương lộ ra kẽ hở, có ý định đưa xong. Bạch Hiểu Văn không để lại dấu vết, đem hai cái loại cỡ lớn hoàng kim hòm báo cất đi. Lần này đa tạ trợ giúp của các ngươi. Camelot nữ vương mang trên mặt vẻ cảm kích. Là ta bị vực sâu đầu độc che mắt tâm trí. Ta bây giờ minh bạch. Dựa vào ước nguyện để Camelot miễn cho diệt vong quá ngây thơ rồi. Chỉ có thể dựa vào ta sức mạnh của chính mình. Bảo vệ quốc gia của ta. Bạch Hiểu Văn thầm khen một tiếng. Thực sự là làm nữ vương vật liệu. Giỏi về nghĩ lại tổng kết. Nhất định chính là Hollywood phim nữ nhân vật chính khôn. Nơi này chính là tiềm ảnh mê cung cuối cùng một tòa phòng khách. Chung kết chi phòng đi, Bạch Hiểu Văn khắp mọi nơi đánh giá. Bên trong mật thất ở đâu, bên trong cửa mật thất liền ở ngay đây. Bất quá nhất định phải có chìa khóa mới có thể mở rộng cửa. Camelot nữ vương bước mở chân dài. Đi tới phòng khách phía bắc vách tường trước. Nơi đó là một phiến hết sức tầm thường cửa ngầm. Một cái tạo hình rùa gì quái thú pho tượng ở tối trên cửa mở ra miệng lớn, ngờ ngợ có thể nhìn đến lỗ khóa. Chìa khóa Bạch Hiểu Văn cấp tốc nghĩ tới. Liên quan với tiềm ảnh mê cung chìa khóa, hắn đúng là có một đám, chỉ bất quá vẫn không dùng quá. Lẽ nào chính là dùng trong này bộ cửa mật thất khóa lên? Bạch Hiểu Văn cấp tốc lấy ra cái này vật phẩm đặc biệt, tiềm ảnh mê cung chìa khóa. Đi tới quái thú pho tượng trước. Không biết qua đã bao nhiêu năm, hy vọng lỗ khóa sẽ không bị lấp kín mới tốt. Bạch Hiểu Văn đích thì thầm một tiếng, xuyên chìa khóa mở cửa. Âm âm âm, Bạch Hiểu Văn chìa khóa còn không có cắm vào. Cũng cảm giác được đại địa chấn chiến. Đỉnh đầu di chuyển cho đất cát đổ rào rào hạ xuống. Tiến hóa chi nhãn 47 chương 456 phiến đá tiên đoán hai hợp một địa chấn. Đây là Lý Thục Nghi phản ứng đầu tiên. Ở phục hồi tinh thần lại phía sau khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bịch. Này này này. Nơi này là đáy biển A, vạn nhất địa chấn dẫn đến tiềm ảnh mê cung sụp đổ. Tất cả mọi người đem chôn thây biển rộng. Ta cảm thấy đến có thể là ký túc ở Amotaza hài cốt bên trong thần bí ý chí muốn đồng thủ. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Xen vào chìa khóa cấp tốc chuyển động. Hiện tại, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mới là mục tiêu thứ nhất. Hơn nữa bên trong mật thất bên trong, nên có trợ giúp chúng ta chạy trốn con đường mới đúng. Không cần sốt sáng, Bạch Hiểu Văn cái này suy đoán cũng không phải là không hề căn cứ. Căn cứ của hắn chính là tiềm ảnh mê cung xây dựng người, vận mệnh giáo phái. Vận mệnh giáo phái kiến tạo tiềm ảnh mê cung là vì phong ấm Amotaza hài cốt. Ở phong ấm sau khi thành công, trung quy muốn lưu lại một con ra vào tiềm ảnh mê cung bên trong mật thất phương pháp đi. Bằng không giải thích thế nào tiên tri đệ tử sau đó lại vào bên trong mật thất. Đem phiến đá tiên đoán phong ấm ở nơi này, mặt khác. Từ bên ngoài sân nhân tố đến phân tích. Người thức tỉnh liều sống liều chết làm như thế cách độ khó cao nhiệm vụ chính tuyến. Vừa tìm kiếm phiến đá tiên đoán. Còn thừa lại tự do thăm dò thời gian chưa sử dụng. Linh giới quy tắc cũng không nên cưỡng bức người thức tỉnh thoát đi. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn có tương đối lớn nắm bắt. Bọn họ này một nhóm bốn người là có thể sống sót. Bao quát Gia Han cùng Camelot nữ vương ở bên trong. Đương nhiên, coi như vạn vừa suy đoán sai lầm, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cũng sẽ không chết. Nguyên nhân vì hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến dưới tình huống, tùy thời có thể ly khai linh giới. Lại như phía trước nói như vậy, chỉ bất quá tổn thất tự do thăm dò thời gian mà thôi. Chỉ là dưới tình huống này, Gia Han cùng Camelot nữ vương liền khó thoát một chết. Oanh thanh âm ùn ùn lần thứ hai vang lên. Trên vách tường cửa ngầm chậm rãi lướt xuống, lộ ra một cái dài rộng đều chỉ có khoảng một trượng gian phòng nhỏ. Hiển nhiên căn này gian phòng nhỏ chính là bên trong mật thất. Ở mật thất bên trong có thể nhìn đến một cái nạm hình tròn bảo châu cây cột. Hình tròn bảo châu hơi phát sáng, ở phía trên một khối hình vuông phiến đá nhẹ nhàng trôi nổi. Khối này phiến đá phi thường ánh sáng trượt, giống như là máy truyền hình màn hình giống như. Mặt trên còn có từng đảo hình tượng, phù quang lược ảnh lói lên rồi biến mất. Ở nhìn đến nạm hình tròn bảo châu cây cột thời gian, Camelot nữ vương liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nói, quá tốt rồi, chúng ta không cần chết. Đây là truyền tống bảo châu, chỉ cần lấy tay sờ là có thể định vị truyền tống đến mục tiêu bảo châu vị trí. Gia Han nói, hãy nhanh lên một chút thu lấy phiến đá tiên đoán đi. Hắn bước nhanh tới, muốn đem treo lơ lửng trên không trung phiến đá lấy tới. Phiến đá bề ngoài, một trận ánh sáng nhạt nhẹ nhàng khuyết tán ra, bắn ra Gia Han bàn tay. Hơn nữa trên phiến đá nguyên hữu hình tượng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gia Han ngạc nhiên. Camelot nữ vương thở dài nói, ngươi không phải phiến đá tiên đoán người được chọn, nó sẽ không tán thành ngươi. Chỉ có chống lại tận thế chân chính là tiên tri mới có tư cách nhận được nó, cũng nhận được nó chỉ dẫn. Đang khi nói chuyện, Camelot nữ vương cũng thử nghiệm lấy tay đụng chạm phiến đá, nhưng tương tự có ánh sáng nhạt khuyết tán. Nàng cũng không cách nào thu được cái này truyền kỳ bảo vật. Hai cái linh giới cường giả đều đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn trong lòng đúng là có một tia suy đoán. Hắn đại thể rõ ràng hai vị cường giả đều không thể cầm lấy phiến đá tiên đoán nguyên nhân. Rất rõ ràng, đây là Bạch Hiểu Văn cút thưởng mà nhiệm vụ chính tuyến tiềm ảnh mê cung bí mật. Bởi thần bí ý chí quấy dày dẫn đến số liệu hỗn loạn, cũng không có cho thấy khen thưởng là cái gì. Nhưng dựa theo linh giới quy tắc phát liệu tính tới nói, này bao nhiêu khó khăn nhiệm vụ, lại là đang đẳng cấp bị nghiêm trọng áp chế dưới tình huống, không cho thực tế khen thưởng là không còn gì để nói. Ta đến thử xem. Bạch Hiểu Văn bước nhanh về phía trước, đưa tay cầm lên phiến đá tiên đoán. Lần này, phiến đá cũng không có thả ra ánh sáng cách trở, mặt trên biến mất hình tượng cũng một lần nữa xuất hiện. So với nguyên bản phù quang lược ảnh giống như hình tượng, muốn rõ ràng rất nhiều. Mấy người cấp tốc bị trên tấm đá hình tượng hấp dẫn. Đây là diệt thế cảnh tượng. Bầu trời tối tăm, giống như là bị vạch tìm tòi vô số vết nứt, như chút nước mưa hạ xuống. Biển rộng kịch liệt lật nhảy tạo thành che đậy bầu trời sóng phong đánh về phía Hắc Triều Đại Lục. Đang gầm thép sóng biển phía sau, một cái nắm giữ chín cái đầu bóng đen to lớn như ẩn như hiện, làm người ta sợ hãi. Mà ở hải triều bên trong, từng cái biển sâu xà nhân du động đánh tới lục, Hắc Triều Đại Lục thổ, cấp tốc bị hải dương nuốt hết. Quần sơn trở thành trong nước đá ngầm, liền ngay cả sống kền kền đều bị sóng biển cuốn vào đáy biển, trở thành cá bầy bữa ăn ngon. Đây chính là cái kia đoạn diệt thế tiên đoán nội dung. Bạch Hiểu Văn hết sức xác định. Bất quá, phiến đá tiên đoán ở hiện ra diệt thế cảnh tượng phía sau, hình tượng cấp tốc cắt, xuất hiện 7 loại vũ khí đồ án. Có trường cung, có búa lớn, có pháp trượng. 7 loại vũ khí hóa thành lưu quang đồng loạt bay về phía 9 cái đầu bóng đen to lớn. Hình tượng đến đây chung kết. Phiến đá tiên đoán đã cho chúng ta gợi ý, phải tìm trong truyền thuyết sáng thế 7 thánh khí. Chỉ có hội tụ 7 thánh khí sức mạnh mới có thể đánh bại diệt thế người. Camelot nữ vương nói nói. Bảy thánh khí truyền thuyết cổ xưa đã lưu truyền nhiều năm, nhưng cực ít có người biết tung tích của bọn nó. Muốn tìm toàn bộ bảy thánh khí, độ khó rất lớn. Gia Han nói nói. Bất quá, cho dù có khó khăn lớn hơn nữa, chúng ta cũng nhất định phải đi tới. Đây là phiến đá tiên đoán cho chúng ta duy nhất chỉ dẫn. Cũng may tiên tri có thể chỉ dẫn hướng chúng ta. Camelot nữ vương nói nói. Bạch Hiểu Văn có chút mộng bức, các ngươi không nên dùng như thế ánh mắt mong đợi nhìn ta được không, ca sẽ có áp lực. Bất quá, ở đụng chạm lấy phiến đá tiên đoán trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn nhận được nhắc nhở. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, phiến đá tiên đoán. Nhiệm vụ chính tuyến tiềm ảnh mê cung bí mật đã hoàn thành, độ hoàn thành 100%. Có hay không đệ trình đệ trình. Nhiệm vụ xác nhận hoàn thành, khen thưởng tính toán bên trong. Sau đó chính là một đoạn trầm mặc. Bạch Hiểu Văn gãi gãi đầu. Lẽ nào linh giới quy tắc vừa vặn chết máy liền ở linh giới nhân vật thảo luận phiến đá tiên đoán chỉ dẫn. Bạch Hiểu Văn chờ đợi linh giới quy tắc khen thưởng thời gian. Một trận kịch liệt rung động từ trung kết đại sảnh phương hướng truyền đến. Oanh thanh âm ùm ùm vang lên. Từng cây đại sảnh thừa trọng trụ. Thậm chí xuất hiện vết rạn nứt không đỉnh vỡ tan. Từng tia từng sợi nước biển từ bên trong tràn ra. Đây muốn sụt. Chúng ta đi mau, Lý Thục Nghi kêu một tiếng. Ba người kia cấp tốc phục hồi tinh thần lại. Bốn một tay đồng thời đưa về phía truyền tống Bảo Châu. Xoạt xoạt xoạt xoạt liên tục bốn đạo bạch quang lấp lóe. Bốn người thân ảnh biến mất không gặp. Mà khoảng chừng mấy giây phía sau, tiềm ảnh mê cung liền ở vạn ngàn tấn nước biển áp lực nặng nề bên dưới âm âm sụp xuống. Đã từng hết thảy đều hóa thành phế tích. Bạch quang cái bọc trong đó, Bạch Hiểu Văn bọn bốn người đồng loạt xuất hiện ở một tòa cũ nát nham thạch phòng khách bên trong. Đây là chỗ nào? Nhìn đến u ám tia sáng, Lý Thục Nghi nhỏ giọng hỏi. Không biết, bất quá cũng đã thoát ly tiềm ảnh mê cung vị trí đáy biển, bởi vì ta cảm thấy gió lưu động. Gia Han nói đứng lên. Camelot nữ vương tứ nơi đánh giá nham thạch đại sảnh bích họa điêu khắc. Cuối cùng tầm mắt rơi vào giữa đại sảnh cái kia nạm truyền tống Bảo Châu trên cây cột. Nói nói. Đây là vận mệnh giáo phái thiết lập bí mật phòng khách. Các ngươi nhìn này cây cột mặt trên. Tương tự có truyền tống Bảo Châu. Lý Thục Nghi, nhưng là hạt châu này cũng không phát sáng, xem ra hết sức ảm đạm. Bởi vì một chỗ khác Bảo Châu đã bị phá hủy. Camelot nữ vương mang trên mặt một tia vui mừng nói nói. Điều này nói rõ bên trong mật thất đã hủy diệt. Tiềm ảnh mê cung sụp đổ. May là chúng ta sớm trốn thoát. Bạch Hiểu Văn vừa muốn nói gì, bỗng nhiên vẻ mặt khẽ biến, nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Khen thưởng tính toán xong xuôi. Ngươi thu được quá mức ép khen thưởng. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút kinh nghiệm chiến đấu cái rãnh. Khá lắm. Đã nhảy lên tới level 591%. Nhiệm vụ này ban cho ếp có chút khủng bố a. Nhìn thấy được đã không thua kém anh hùng nhiệm vụ kinh nghiệm. Bất quá ngấm lại ở làm nhiệm vụ này quá trình bên trong, trải qua đủ loại bất khả tư nghị quái trạng. Có như vậy kinh nghiệm khen thưởng cũng ở tình lý bên trong. Linh giới quy tắc lại bị ký túc ở Amotaza hài cốt bên trong thần bí ý chí làm cho rối loạn. Còn xuất hiện giả mạo ngụy liệt nhiệm vụ chính tuyến người siêu phàm trò chơi. Nếu như không phải tiến hóa chi nhãn đồng dạng có đánh vỡ quy tắc ưu tiên cấp, lần này Bạch Hiểu Văn nói không chắc ngã. Nay đối với người thức tỉnh tới nói là rất không công bằng, vượt ra khỏi hầu như hết thảy người thức tỉnh phạm vi năng lực. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn cuối cùng vẫn là thành công hoàn thành nhiệm vụ, độ hoàn thành cao tới 100%. Vì lẽ đó, linh giới quy tắc cho ra khen thưởng thêm. Liền có chứa trình độ nhất định bồi thường ý tứ hàm xúc đánh so sánh. Lại như trung khảo, sai lầm cho ra thi đại học bài thi. Ở vô pháp cứu vãn, vô pháp thi lại dưới tình huống, học sinh thi cách điểm tối đa đi ra. Đương nhiên muốn ngoài ngạch dành cho ngợi khen. Tỉ như làm cho đặc chiêu thiếu niên lớp các loại. Linh giới quy tắc cho ra khen thưởng đương nhiên không chỉ là cao ngạch kinh nghiệm chiến đấu giá trị. Điều thứ hai khen thưởng tin tức truyền đến. Ngươi có thể mang phiến đá tiên đoán chuyển hóa thành trang bị của ngươi. Ngươi có thể tại hạ liệt ba loại trang bị bên trong tuyển chọn một hạng. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút. Ba loại trang bị. Theo thứ tự là màu đầu. Bao cổ tay cùng áo choàng. Đều là đi qua phiến đá tiên đoán chuyển hóa trang bị. Bất quá. Để Bạch Hiểu Văn tương đối kinh ngạc là. Này ba loại trang bị. Phẩm chất cùng phụ gia thuộc tính. Đều cho thấy dấu chấm hỏi. Chỉ có phụ gia kỹ năng một cột là sáng. Tự lấy trong đó màu đầu nêu ví dụ. Tiên tri chi quan chuyên môn trói chặt phẩm chất. Trang bị vị trí. Đầu trang bị nhu cầu. Chuyên môn thuộc tính. Phụ gia kỹ năng. Khẩn cầu tiên đoán. Mỗi năm cách tự nhiên ngày giới hạn một lần. Có thể tiến hành khẩn cầu. Công bố khoảng cách ngươi gần nhất linh năng bảo tàng thủ lĩnh sinh vật vị trí. Loại hình từ ngươi tự chọn. Hữu hiệu bán kính vì là tinh thần của ngươi 20 mét. Như nên trong phạm vi không tồn tại mục tiêu vật phẩm sinh vật. Thì lại lần này tiên đoán vô hiệu. Bền độ, vĩnh cửu không mài mòn thuyết minh, phiến đá tiên đoán chỉ làm cho dư bị người được chọn chỉ dẫn. Tiếp thu chúc phúc đi. Mà đổi thành ở ngoài hai loại trang bị tuyển hạng. Phẩm chất cùng thuộc tính cũng đều là dấu chấm hỏi. Nhưng khác nhau ở chỗ phụ gia kỹ năng. Đầu tiên là phần tay trang bị, tên là vận rủi vòng tay, phụ gia kỹ năng nhưng là vận rủi tiên đoán. Vận rủi tiên đoán, bị động, biểu hiện ngươi sắp gặp nguy hiểm đẳng cấp. Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu không có xem hiểu ý tứ của những lời này. Đang tra tuần qua đi mới biết. Vận rủi tiên đoán nguy hiểm đẳng cấp. Tổng cộng chia làm level 5. Hơn nữa từng cách nguy hiểm đẳng cấp. Đều sẽ biểu hiện một tờ đơn tình không đồng nhất mặt người. Không có nguy hiểm, mỉm cười mặt thiên hạ thái bình, ngươi duy nhất phải lo lắng chính là mỗi con chuột hoặc là con ruồi. Cường độ thấp nguy hiểm, bình tĩnh mặt khả năng có chút phiền toái nhỏ, bất quá cũng không thành vấn đề. Bên trong cứu nguy hiểm, nghiêm túc mặt cần phải ứng phó cẩn thận uy hiếp. Nếu như có nghiêm trọng sai lầm, sẽ tạo thành khó có thể tiếp nhận hậu quả. Trọng đầu nguy hiểm. Khủng hoảng mặt cẩn thận hơi bất cẩn một chút tiếp theo sẽ chết cực kỳ nguy hiểm. Khô lâu mặt ngươi đã chết. Cần nói rõ chính là kể trên 5 cái nguy hiểm đẳng cấp là căn cứ vào đeo người Bạch Hiểu Văn năng lực mà nói. Đồng dạng uy hiếp. Đeo người thực lực cường đại lời. Sẽ biểu hiện cường độ thấp nguy hiểm. Nhưng muốn là đeo người thực lực nhỏ yếu. Liền sẽ biểu hiện trọng đầu nguy hiểm thậm chí cực kỳ nguy hiểm. Linh giới quy tắc cho ra giải thích, Bạch Hiểu Văn cũng rất dễ hiểu. Mà cuối cùng một loại chuyển hóa trang bị là phần lưng áo choàng, tên là hiền người đấu bồng. Phụ gia kỹ năng là vận mệnh bói toán. Vận mệnh bói toán, mỗi cách tự nhiên ngày giới hạn một lần. Ngươi có thể mang lần kế tiếp hành động mục tiêu viết ở đấu bồng trên. Đối với ngươi vận thế tiến hành bói toán. Bói toán kết quả chia làm cát hung hai loại. Giới hạn ở ngày đó có hiệu lực. Bạch Hiểu Văn rất hứng thú xem xong rồi ba loại trang bị kỹ năng giới thiệu. Lúc này Camelot nữ vương Gia Han đang chung quanh đi lại thăm dò. Nhìn đây là địa phương nào, tìm một chút con đường quay về. Bạch Hiểu Văn đem này ba loại khen thưởng trang bị kỹ năng tin tức phát cho Lý Thục Nghi. Phiến đá tiên đoán lại có thể chuyển hóa trang bị, Lý Thục Nghi có chút bất ngờ. Cũng đúng vậy. Các đời tiên tri cũng không thể ôm một khối phiến đá chạy khắp nơi. Rất nặng không nói, còn có chút lo. Bạch Hiểu Văn, đại tiểu thư, ngươi trọng điểm chỉ ra vấn đề a. Bất quá Lý Thục Nghi cấp tốc phục hồi tinh thần lại, nói ngươi muốn đem nó chuyển hóa thành cách nào một loại trang bị. Cái thứ nhất khẩn cầu tiên đoán thật sống rất tốt. Ai, chúng ta mỗi quá 5 ngày là có thể đào một lần bảo. Rất nhanh sẽ có thể làm giàu nữa nha. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, phạm vi quá nhỏ, bán kính chỉ có 1.000 mét. Hơn nữa, nào có như vậy nhiều bảo tàng cho chúng ta đào. Vậy thì chọn thứ hai loại đi, có thể nhắc nhở nguy hiểm, thật giống rất tốt. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu, đúng, vận rủi tiên đoán rất tốt. Cho tới thứ ba loại. Hiền người đấu bồng. Bạch Hiểu Văn trực tiếp đứng hàng trừ đi. đo vận thế cát hung. Vừa không có càng thêm cụ thể phân cấp, tác dụng cũng không lớn. Lẽ nào đo ra một cái hung, liền muốn từ bỏ phía trước mục tiêu không thể. Cho tới cái thứ nhất tiên tri chi quan đào bảo tìm thủ lãnh kỹ năng khẩn cầu tiên đoán. Cũng không phải là không tốt. Chỉ bất quá ở trong mắt Bạch Hiểu Văn, thì không bằng vận rủi tiên đoán. Đối với người thức tỉnh tới nói, sinh tồn vĩnh viễn là vị thứ nhất. Có một cách bất cứ lúc nào có thể nhắc nhở chính mình nguy hiểm trang bị. Phi thường có ý nghĩa. Người không thể mỗi thời mỗi khắc đều căng thẳng một cái giây. Coi như là nắm giữ siêu cấp đại não Bạch Hiểu Văn cũng không làm được. Mà item này có thể để Bạch Hiểu Văn càng hợp lý phân phối tinh lực của chính mình cùng độ chú ý. Vùi đầu vào nguy hiểm hơn tình trạng bên trong. Cho tới đào móc chỗ tốt. Bạch Hiểu Văn đối với chính mình đào móc chi nhánh nhiệm vụ, vơ vét chỗ tốt năng lực vẫn là có lòng tin. Vì lẽ đó khẩn cầu tiên đoán cái này đối với cái khác người thức tỉnh tới nói hết sức thần kỹ năng. Đối với Bạch Hiểu Văn tầm quan trọng liền không lớn như vậy. Tiến hóa chi nhãn 47 chương 457 xà lân giáp ngươi lựa chọn chuyển hóa trang bị vì là vận rủi vòng tay. Đặc thù chi nhánh nhiệm vụ tiên tri sứ mệnh mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu tiên đoán ra sáng thế bảy thánh khí vị trí. Nhiệm vụ kỳ hạn. Không giống như là ngươi ở Hắc Triều vị diện thế giới còn thừa lại dừng lại thời gian cút thưởng. Vận rủi vòng tay độ khó của nhiệm vụ. Không biết Bạch Hiểu Văn nhìn đến cút thưởng lại là vận rủi vòng tay thời điểm. Có chút kỳ quái. Rõ ràng item này là nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng. Tại sao lại kích phát một cách đặc thù chi nhánh nhiệm vụ ở Bạch Hiểu Văn tuần tra qua đi? Linh giới quy tắc cấp ra giải thích. Phiến đá tiên đoán bên trong ẩm chứa to lớn tiềm lực, nó chuyển hóa trang bị tương tự ẩm giấu đi tiềm năng. Ngươi cần chứng minh chính mình có điều động năng lực của nó, thực hiện làm tiên tri nghĩa vụ. Ngươi làm ra có quan hệ sáng thế bảy thánh khí tiên đoán bình phục chuẩn xác. Phiến đá tiên đoán chuyển hóa ra trang bị. Phẩm chất cũng sẽ càng cao. Cuối cùng định hình thời điểm liền sẽ càng cường đại. Bất luận làm sao, ngươi đều sẽ không mất đi item này. Bạch Hiểu Văn đại khái hiểu. Nếu như ta tiên đoán thất bại, item này cuối cùng sẽ thành cái gì phẩm chất phụ gia thi đơn thuộc tính anh hùng cấp trang bị hoàng kim. Vậy nếu là tiên đoán toàn bộ thành công, nhiệm vụ độ hoàn thành 100% đây Bạch Hiểu Văn truy hỏi. Phụ gia nhiều hạng thuộc tính lãnh chúa cấp trang bị ám kim. Bạch Hiểu Văn trong lòng một trận hừng hực. Hắn bây giờ có được hai cái ám kim trang bị huyết tinh thạch miếng lót vai. Đều là sửa mái nhà rột đánh giết lãnh chúa đoạt được. Mà đánh giết lãnh chúa, nào có dễ dàng như vậy ở ca ne vị diện thế giới. Nếu không có sông bay đại quân, Bạch Hiểu Văn căn bản liền không đối phó được áp xô lôn đại tù trưởng. Hiện tại, không cần giết lãnh chúa, liền có thể được một cái ám kim trang bị ngấm lại xem liền đắc ý. Nếu không phải là linh giới quy tắc có loại bồi thường ý tứ hàm xúc, làm sao có khả năng để Bạch Hiểu Văn nhặt được tiện nghi lớn như vậy? Bạch Hiểu Văn xác thực cảm giác được linh giới quy tắc bồi thường ý tứ. Liền ngay cả hắn tuần tra vấn đề, đều là hỏi gì đáp nấy. Đặt ở bình thường, đã sớm không thể trả lời. Mời tự động thăm dò oán dẫn tới, hoặc là trực tiếp trầm mặt không để ý. Cho tới cái này đặc thù chi nhánh nhiệm vụ nên làm như thế nào, Bạch Hiểu Văn tạm thời vẫn không có phổ. Mới từ tiềm ảnh mê cung đi ra, cùng thần bí lớn bốt còn có một đám xà nhân thủ lĩnh đấu trí so dũng khí. Bạch Hiểu Văn tinh thần tương đương uể oải, tạm thời không đi suy nghĩ vấn đề này. Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi, hoàn thành hai cái nhiệm vụ chính tuyến phía sau. Hắn ở Hắc Triều vị diện thế giới tự do thăm dò thời gian còn sót lại 7 ngày điểm này ra ngoài hắn dự liệu. Hắn vốn tưởng rằng hai lần nhiệm vụ chính tuyến còn lại thời gian lẫn nhau. Làm sao cũng đến mười mấy ngày tự do thăm dò kỳ. Xem ra thứ hai nhiệm vụ chính tuyến hỗn loạn, xác thực có ảnh hưởng rất lớn. Quên đi, 7 ngày liền 7 ngày trước tiên mở một trận hòm báu, hảo hảo buông lòng một chút. Lần này ở tiềm ảnh mê cung bên trong, quét sạch 3 cái level 8 thủ lĩnh. Trong đó xà nữ bốt leo na hòm báu. ở mê cung bên trong liền mở ra. Hiện tại đặt tại Bạch Hiểu Văn trước mặt là rắn nam chiến sĩ Milo bóng tối thầy tế lớp hoàng kim hòm báu. Đương nhiên, còn có mấy cái cao cấp, trung cấp xà nhân tinh anh bạch ngân hòm báu. Bất quá đều là đủ số, không hy vọng có thể khai ra nhiều đồ tốt. Sự thực chứng minh cũng là như thế. Ở mở ra mấy cái này bạch ngân hòm báu phía sau, hai cái tua trống, còn lại duy nhất một rút ra cũng là rút được hai kiện lam sắc trang bị. Cũng đều là nhặt sau chói chặt, không có bao nhiêu giá trị. Tốt rồi, món ăn khai vị liền đến đây, trước tiên đánh mở mi lô hòm báu đi. Bạch Hiểu Văn xoa xoa đôi bàn tay. Dầm, 16 tấm hoàng kim biển hiệu ở kim quang chói mắt bên trong ngưng tụ. Bạch Hiểu Văn trực tiếp một chút chọn 3 tấm biển hiệu. Ngươi thu được đạo cụ Tí Hổ Chi Lân. Tí Hổ Chi Lân, A cấp đạo cụ. Sử dụng sau có thể sinh thành một cái thủy phao hộ thuẫn, đón đỡ một lần đơn thể phép thuật. Như đón đỡ thành công thì lại khôi phục ngươi 30% lực lượng tinh thần. Chỉ đối với ưu tiên cấp không cao hơn 8 kỹ năng có hiệu lực kéo dài 5 giây. Điều này hiển nhiên là Milo sử dụng đạo cụ. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu, cái này đạo cụ không thể nói kém, nhưng cũng không thể nói tốt bao nhiêu. Đón đo phép thuật chia làm hai loại, một loại là khống chế kỹ năng, một loại là thương tổn kỹ năng. Mà người trước giá trị hiển nhiên là cao hơn người sau. Thế nhưng, đón đỡ phép thuật cần sớm dự phán. Vạn nhất bị kẻ địch nhìn thấu, nắm bắt phép thuật không phóng, liền có chút luống cuống. Bởi vì tấm chắn thời gian kéo dài chỉ có 5 giây. Hơn nữa, coi như không có vật này, Bạch Hiểu Văn còn có đạo cổ thanh liên tử thành thục có thể giải trừ khống chế. Đó là chúng chiêu phía sau giải khai khống. So với Tí Hổ Chi Lân tấm chắn ổn định nhiều lắm. Cái này đạo cổ cũng có nhất định ưu điểm. Đó chính là đón đỡ pháp thuật ưu tiên cấp cao hơi có chút. Đối phó lãnh chúa thời điểm cũng có thể cần dùng đến. Khôi phục 30% tinh thần lực khen thưởng hiệu quả cũng xem là tốt. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi thu được bạch ngân đạo cổ bóng loáng xương chạm canh gác. Bóng loáng xương chạm canh gác, mơ cấp bạch ngân đạo cổ. Sử dụng sau có thể hô hoán một đội tinh anh xà nhân viện quân vì ngươi chiến đấu. Kéo dài 120 giây. Sử dụng sau biến mất. Này loại triệu hoán loại đạo cổ là thích hợp nhất Bạch Hiểu Văn dùng. Trước dùng bạch ngân đạo cổ huyết mâu hào giác, đã chứng minh rồi bạch ngân cấp triệu hoán đạo cổ cường hãn. Trong thời gian ngắn đủ để dây dưa kéo lại xe zone mạnh như vậy người chính là minh chứng. Ngươi thu được item hoàng kim, xà lân giáp. Xà lân giáp nhặt sau chói chặt phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Thượng trang trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 20. Cơ sở nhanh nhẹn 20 thuộc tính. Sức mạnh 3. Thể chất 3. Giáp bảo vệ 8 phụ gia kỹ năng. Không bền độ. 43 xuyệt chéo 45 thuyết minh. Biển sâu xà nhân vảy cứng cỏi mà chặt chẽ. Có thể hữu hiệu chống đối đao kiếm. Đây là một việc tốt item hoàng kim. Mặc dù không có phụ gia kỹ năng, nhưng bản thân thuộc tính cùng với 8 giờ giáp bảo vệ đều tương đương mê người. Ta có yêu thuật sư chi bảo, không cần item này, ngươi cái này màu xanh lam thượng trang có thể đổi lại. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi nguyên bản đồ màu lam trắng như tuyết kiếm đạo phục thuộc tính là nhanh nhẹn 2, giáp bảo vệ 2. So sánh với đó, tuy rằng nhanh nhẹn là Lý Thục Nghi chủ thuộc tính, nhưng sức mạnh đối với nàng thâu suất tăng cường cũng tuyệt đối không thấp. Huống chi 2 điểm nhanh nhẹn cùng 3 lực 3 thân thể so với, hoàn toàn không cần đáng tiếc còn giáp bảo vệ. Càng là xà lân giáp toàn thắng. Hơn nữa, item hoàng kim đặc biệt là thượng trang cường hóa tăng thêm càng to lớn hơn. Lý Thục Nghi cũng không có chối từ. Nàng cơ sở sức mạnh cùng nhanh nhẹn vừa vặn đều đạt tiêu chuẩn. Lúc này đổi lại cái này xà lân giáp. Xà lân giáp thuộc về bó sát người điêu khắc giáp. Xuyên trên người Lý Thục Nghi tự động thích ứng ở nữ tính. Bao trùm ở Lý Thục Nghi linh lung có hứng thú thân thể mềm mại. ở không phải bộ vị trọng yếu còn lờ mờ lộ ra da thịt trắng như tuyết. Cùng nguyên bản rộng thùng thình kiếm đạo phục so với, mặc xà lân giáp Lý Thục Nghi sức mê hoặc tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mi lô hòm báo mở ra xong xuôi thu hoạch làm người tương đương thỏa mãn. Sau đó hai người lại cùng nhau mở ra lớp hòm báo, lần này đến phiên Lý Thục Nghi rút lấy. Tiến hóa chi nhãn 47 chương 458 phiến đá gợi ý hai hợp một đánh giết lớp. Tương tự là Bạch Hiểu cùng Lý Thục Nghi hai người hợp lực. Không có dựa vào Gia Han. Mặc dù nói Gia Han ở chỗ then chốt phòng khách cùng lớp giao chiến quá. Nhưng phía sau qua mấy tiếng. Lớp hơn. Bây. Trạng thái đã hoàn toàn khôi phục. Vì lẽ đó là sẽ không giữ giảm chiến đấu chấm điểm. Chiến đấu đánh giá phân là A. Lý Thục Nghi liên tục rút lấy 3 lần. Ngươi thu được đạo cụ đạn khói. Ngươi thu được item hoàng kim, lữ người chi giày. Ngươi thu được sách kim, đâm lưng. Đạn khói là lớp triển khai màn khói kỹ năng nhất định đạo cụ. Bản thân cấp bậc chỉ có bơ. Hiệu quả là chế tạo một khối màn khói khu vực. Che đậy địch tầm mắt của người. Cũng dùng màn khói bên trong quân đội bạn tiến nhập ẩm thân trạng thái. Ở màn khói bên trong ẩm thân trạng thái là vẫn tồn tại. Bất quá, ở ly khai màn khói khu vực phía sau, ẩm thân trạng thái chỉ sẽ kéo dài thời gian rất ngắn. Mặt khác một bản đâm lưng sách kim. Hạn chế nhất định phải tại mục tiêu phía sau phát động. Tạo thành công kích thương tổn tăng gấp đôi. Sách kim cũng không tệ lắm, tuy rằng Bạch Hiểu cùng Lý Thục Nghi cũng không dùng tới, nhưng có thể đem ra giao dịch. Bởi sách kim tỷ lệ rơi đồ khan hiếm. Rất nhiều nhanh nhẹn hình người thức tỉnh đều sẽ có nhu cầu phương diện này. Cuối cùng là cái kia hiện hoàng kim trang bị lữ người chi giày. Cũng không có phụ gia kỹ năng. Mà là phụ gia 3 điểm nhanh nhẹn. 3 điểm thể chất. Ngoài ra còn có bước chân trang bị thông dụng hiệu quả. Tốc độ di động tăng cường 4% cũng không cần nói nhiều. Ồ! Lớp không phải xài nhân sao hắn vừa không có chân. Từ đâu tới giày Bạch Hiểu ới ra cái rãnh. Sau đó đem lữ người chi giày đưa cho Lý Thục Nghi. Hắn đã có item hoàng kim da cá mập giày. Mà Lý Thục Nghi bước chân trang bị hay là màu xanh lam. Hắn trước kia là người A có lẽ là biến thành xà nhân phía trước trang bị. Giữ lại làm kỷ niệm đây. Lý Thục Nghi rất vui vẻ tiếp nhận lữ người chi giày. Lựa chọn trang bị. Này hai cái hòm báu. Cống hiến ra hai kiện hoàng kim trang bị cùng một số đạo cụ. Then chốt này hai trang bị đều là Lý Thục Nghi có thể sử dụng. Có thể tăng cao thực lực. Có tăng lên liền không thiệt thòi. Huống chi còn có bạch ngân đạo cụ. Ở hút xong hòm báo phía sau, Bạch Hiểu tương đối quan tâm là vận rủi vòng tay tiên đoán nhiệm vụ. Dựa theo Bạch Hiểu suy đoán, lời tiên đoán này nhiệm vụ phải là nhằm vào bảy thánh khí vị trí làm ra bảy cách tiên đoán. Nếu như bảy cách tiên đoán toàn bộ thất bại, như vậy vận rủi vòng tay đại bộ phận tiềm lực liền đem vô pháp kích hoạt. Chỉ có thể định hình làm một món phụ gia đơn thuộc tính item hoàng kim. Nếu như bảy cách tiên đoán toàn bộ thực hiện, liền theo linh giới quy tắc nói, có thể định hình trở thành một món vô cùng ám kim trang bị. Này sự chinh lịch có thể tưởng tượng được. Bạch Hiểu lấy ra phiến đá tiên đoán. Nhìn bóng loáng phiến đá bề ngoài. Nhổ nước bọt một câu. Làm như thế nào tiên đoán cũng không có một giáo trình. Lý Thục Nghi. Có muốn hay không quay về phiến đá tiên đoán hô một tiếng tỉ như chỉ cho ta dẫn các loại. Đây cũng quá tự kỷ. Bất quá chỉ có thể thử một lần. Ăn ta muốn tiên đoán chính là sáng thế bảy thánh khí. Bạch Hiểu cách này ý nghĩ vừa xẹp qua. Phiến đá tiên đoán bề ngoài bỗng nhiên có một tầng hòa hợp khói phun trào. Ngay sau đó Bạch Hiểu có một loại lực lượng tinh thần bị quất ra hấp cảm giác. Nguyên lai chỉ cần cầm trong tay phiến đá tiên đoán. Nghĩ một nghĩ có thể Bạch Hiểu không có chống cự. Bỏ mặc lực lượng tinh thần truyền vào. Trong phút chốc, hắn có một loại linh hồn xuất khiếu cảm giác. Phảng phất trở nên vô hạn nhẹ. Như là một viên sáng lên nhãn cầu. Ngang qua thiên sơn vạn thủy. Vô hạn thâm thúy hành lang đầy giấy cất bước trong bóng tối dị dạng quái vật. Ở hành lang tận đầu. Dĩ nhiên là một mảnh rộng lớn thung lũng. từng tòa tháp hải đăng sáng lên. Cuối cùng là rồng lớn tráng lệ nhà thờ lớn. Khắc rõ mặt trời ký hiệu. Một đầu hai con mắt đỏ như máu quái vật hình người, nắm một đám lánh thước quang mang đại cung. Gặp được này đem đại cung phía sau. Bạch Hiểu ý thức biến thành nhãn cầu. Trong nháy mắt lên không. Lần thứ hai ngang qua không biết bao nhiêu khoảng cách. Lần này là u ám ẩm ướt mộ huyệt, xuống phía dưới dọc theo một tầng lại một tầng. Mộ huyệt bên trong ngủ say chiến sĩ. Lục tục thức tỉnh. Đứng dậy rít gào ở tầng dưới chót nhất mộ huyệt bên trong. Có một cái khôi ngô vương giả pho tượng. Hai tay nắm cầm một cây búa to. Sau đó, Bạch Hiểu ý thức lần thứ hai qua lại. Tổng cộng xuyên qua 7 lần, cuối cùng linh hồn quy khiếu. Bạch Hiểu mở mắt ra, bên người là một mặt ăn cần Lý Thục Nghi. Gia Han cùng ca me lốt nữ vương sớm trở về, ba người đồng thời vây quanh Bạch Hiểu, 6 con mắt theo dõi hắn. Qua đã bao lâu Bạch Hiểu có chút kinh ngạc. Tốt mấy tiếng. Lý Thục Nghi nói. Lâu như vậy ta cảm giác chỉ qua mấy giây. Bạch Hiểu gơ đầu. Vừa linh hồn xuất khiếu thấy hình tượng. Có chút mơ hồ. Giống như là cách một tầng có sương mù pha lê thấy ngoài cửa sổ cảnh vật. Bạch Hiểu biết đây chính là phiến đá tiên đoán cho ra 7 thánh khí vị trí chỉ dẫn. Bạch Hiểu âm thầm nhổ nước bọt. Đưa ra như vậy chỉ dẫn. Còn không bằng trực tiếp cho một chương hắc triều đại lục bản đồ. Sau đó ở mặt trên vẽ 7 cái xiên hào đánh dấu đây. Bất quá nghĩ đến. Đây chính là nhiệm vụ tính đặc thù. Cần Bạch Hiểu căn cứ chỗ đã thấy mơ hồ hình tượng. Tìm ra 7 thánh khí vị trí. Ca me lốt nữ vương có chút chờ mong mà nhìn Bạch Hiểu. Ngươi vừa hẳn là ở sử dụng phiến đá tiên đoán 7 thánh khí ở đâu bên trong trên thực tế. Ta chỉ có thấy được. Bạch Hiểu nói tới chỗ này. Bỗng nhiên nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Cảnh cáo. Phiến đá tiên đoán chỉ dẫn hình tượng. Giới hạn ở tiên tri bản thân biết được. Tiên tri không được hướng về bất kỳ ai tiết lộ phiến đá chỉ dẫn hình ảnh nội dung. Bằng không đem tổn thất tương ứng tuổi thọ nhìn chỉ dẫn trình độ trọng yếu. Chú ý. Làm người thức tỉnh. Nếu như ngươi trái với kể trên quy tắc. Tuy rằng sẽ không giữ giảm thọ mệnh. Nhưng tiên đoán nhiệm vụ tiên tri sứ mệnh sẽ trực tiếp thất bại. Bạch Hiểu minh bạch, điều thứ nhất cảnh cáo là chỉ linh giới nhân vật làm tiên tri lúc làm trái quy tắc trừng phạt. Mà điều thứ hai, nhưng là nhằm vào người thức tỉnh làm tiên tri lúc làm trái quy tắc trừng phạt. Tuy rằng không thể tiết lộ chỉ dẫn hình tượng. Nhưng tiên tri là có thể căn cứ kiến thức của mình dự trữ. Kết hợp phiến đá tiên đoán chỉ dẫn hình tượng. Xác định mục tiêu địa điểm. Cũng đem địa điểm chỉ dẫn cho cái khác dũng giả. Này hai người cũng không mâu thuẫn. Đánh so sánh. Tiên tri ở phiến đá tiên đoán bên trong thấy được mục tiêu điểm có độc rắn. Hắn bị vướng bởi quy tắc. Không thể trực tiếp nói cho dũng giả có độc rắn. Nhưng có thể nói cho dũng giả mang một ít giải độc thuốc nhìn đến mục tiêu điểm ở vách núi bên dưới. Không thể trực tiếp nói cho dũng giả có vách núi. Nhưng có thể nói cho dũng giả mang một ít dây thừng. Không trách ở phim bên trong thấy tiên tri. Đều là dâu bạc một số lớn. Gầm gầm gừ gừ. Yêu thích cố làm ra vẻ bí ẩn. Hóa ra là bị bất đắc dĩ a. Nhân gia đương nhiên nghĩ nói cho ngươi nhìn đến toàn bộ. Có thể nói ra liền muốn hao tổn tuổi thọ. Này mua bán lỗ vốn ai làm. Nếu như là chuyện nhỏ chỉ dẫn. Tỉ như tìm một con lạc đường con mèo nhỏ các loại còn tốt. Khả năng tổn thất một chút tuổi thọ là được. Mà sáng thế 7 thánh khí cấp bậc như vậy chỉ dẫn. Muốn là làm trái quy tắc. Sợ rằng phải trực tiếp bỏ xuống. Tiên tri không dễ làm a. Bạch Hiểu âm thầm thở dài. Sau đó đối với ca me lốt nữ vương cùng Gia Han hai người nói. Ta không thể nói. Hai tên hắc triều vị diện cường giả đều là một mặt mộng bức. Vậy ngươi đến tột cùng có biết không 7 thánh khí ở đâu bên trong ca me lốt nữ vương đổi một cách hỏi. Xem như là biết. Bất quá bây giờ còn không biết. Bạch Hiểu gãi gãi đầu. Gia Han. Ca me lốt nữ vương. Lý Thục Nghi sờ sờ Bạch Hiểu chán. Vừa bắt được phiến đá tiên đoán Bạch Hiểu cảm giác mình liền có chút hướng về thần côn phát triển khuyên hướng. Hắn mau nói. Là như vậy. Ta chiếm được một chút tin tức. Bất quá cần tiến hành xác minh. Mới có thể tìm ra bảy thánh khí vị trí. Các ngươi biết nơi nào có liên quan với Hắc Triều Đại Lục cổ đại hiến sao? Càng nhiều càng tốt. Gia Han lắc đầu. Camelot nữ vương nói. Muốn nói cổ đại hiến. Chúng ta Camelot vương lập thư viện bên trong. Chứa đựng đại lượng tư liệu. Trong đó có tuyệt đại đa số đều là thần thoại sử thi. Truyền thuyết lời đồn đại. Cái kia bên trong liên quan với bảy thánh khí truyền thuyết cũng có rất nhiều. Bất quá tuyệt đại đa số đều là nhàm chán người ngâm thơ song tự động sáng tác. Không có bao nhiêu giá trị tham khảo. Có thì dễ làm. Bạch Hiểu nói. Ta có thể phân rõ những truyền thuyết kia là thật hay giả. Cuối cùng làm ra bảy thánh khí tiên đoán. Camelot nữ vương cùng Gia Han đều có chút phấn chấn. Nếu như vậy, chúng ta mau chạy đi Camelot vương quốc. Từ nơi này bên trong đi muốn mấy ngày Lý Thục Nghi cũng biết, Bạch Hiểu cùng nàng dừng lại thời gian chỉ còn dư lại 7 ngày. Mấu chốt là, đây là chỗ nào Bạch Hiểu nói, không biết vị trí hiện tại, cũng không có biện pháp lập ra con đường. Vừa các ngươi đi ra ngoài, có chưa có xác định phương vị? Gia Han trả lời nói. Nơi này có chút giống là khoảng cách Hoa Kỳ trấn không xa khi ra sơn mạch. Vừa ở đại sảnh bên ngoài nhìn sơn mạch hướng đi. Có loại cảm giác rất quen thuộc. Camelot nữ vương nói. Những khác ta không rõ ràng. Nhưng căn cứ truyền tống bảo châu thường thức tới nói. Hai viên truyền tống bảo châu trong đó khoảng cách càng gần. Liền càng tiết kiệm chi phí. Mỗi lần sử dụng bảo châu. Tiêu hao ma lực cũng càng ít đi. Nếu vận mệnh giáo phái cấu trúc này hai viên truyền tống bảo châu. Chỉ là vì từ nội bộ mật thất trở về Hắc Triều Đại Lục. Như vậy tòa này phòng khách nên vào chỗ ở cạnh biển. Vậy thì đúng rồi, Hoắc Kỳ trấn liền ở cạnh biển. Bạch Hiểu nói. Gia Han, nhưng là Camelot vương quốc khoảng cách Hoắc Kỳ trấn cũng không gần, cưới ngựa muốn 3 ngày mới có thể đến nơi. Camelot nữ vương mỉm cười nói, không cần phiền toái như vậy. Ánh mắt của những người khác đều tìm đến phía cái này cao quý xinh đẹp nữ vương. Nơi này có một viên truyền tống bảo châu. Mà Camelot vương thành, pháp sư của ta tháp bên trong, có rất nhiều viên. Trong đó có chưa sử dụng qua trống không bảo châu. Camelot nữ vương đạo, chỉ cần ta điều chỉnh viên này truyền tống bảo châu ma pháp phù, khiến nó cùng pháp sư tháp bên trong trống không bảo châu thành lập liên hệ, là có thể trực tiếp truyền đưa qua. Bạch Hiểu nguyên bản muốn nói, khoảng cách xa như vậy, cấu trúc truyền tống bảo châu chi phí không nhỏ. Có thể nghĩ đến Camelot nữ vương địa vị cùng dòng dõi. Nhất thời rất sáng suốt mà đem câu nói này nuốt trở vào. Theo như cách này thì, ở làm nhiệm vụ chính tuyến thời điểm, đem Camelot nữ vương cho cứu ra, là rất mới có lợi. Tiết kiệm mấy ngày thời gian đi đường không nói, còn có thể đi vào vương lập thư viện tìm đọc cổ đại hiến, truyền thuyết tư liệu. Cơ hội này cũng là rất khó được. Gia Han nói, ta muốn về Hoắc Kỳ trấn một chuyến. Nhìn những người khác ánh mắt nghi hoặc, Gia Han sắc mặt có chút trầm trọng. Ta cảm giác, xà nhân nhóm lên bờ, hướng về Hắc Triều Đại Lục khởi xướng tấn công thời gian đã không xa. Mà Hoắc Kỳ trấn liền ở cạnh biển. Một khi tận thế tiên đoán thành thật, nước biển lên cao, đầu tiên phải tao ương đúng là Tân Hải thành trấn. Ta phải trở lại, mang theo mọi người di chuyển đến địa thế cao hơn nội lục. Bạch Hiểu hơi gật đầu, Gia Han suy đoán này hợp tình hợp lý, tuyệt đối không phải kỷ người ưu ngày. Ở chung kết đại sảnh sau khi chiến đấu, mọi người tiến vào bên trong bộ mật thất. Cái kia loại gì thường địa chấn, tuyệt không phải là cái gì thiên tai. Quá nửa là lớn bốt lấy 80% đồ chứa không hoàn toàn trạng thái cưỡng ép giáng lâm gây nên. Gia Han nói tiếp. Các ngươi trước một bước đi Camelot vương thành. Ta trước tiên giúp Hoắc Kỳ trấn nhân dân tìm một chỗ an thân. Sau đó lại tới tìm các ngươi. Camelot nữ vương quá gấp gáp. Ngươi rất khó tìm một cái thích hợp chỗ ở dàn xếp nhiều người như vậy miệng. Không bằng dẫn bọn họ đến Camelot. Ta sẽ để nội vụ đại thần sắp xếp một cái thích hợp cư trú chi. dàn xếp bọn họ. Gia Han cảm kích địa hành lễ, cảm ơn nữ vương bệ hạ, ngài nhân từ chiếu sáng toàn bộ Hắc Triều đại lục. Tuy rằng Camelot nữ vương thống hạt cương vực cũng không bao gồm Hoắc Kỳ trấn, không tính là Gia Han thủ trưởng, nhưng Gia Han một tiếng này cảm tạ, nhưng là xuất phát từ nội tâm. Ở Gia Han sắp đi ra đại sảnh thời điểm, Bạch Hiểu nói, Gia Han, tuy rằng ngươi ở Hoắc Kỳ trấn uy vọng hết sức cao, nhưng bằng một cách chưa qua chứng thực tận thế tiên đoán, liền để nhiều người như vậy theo ngươi xa xứ, vẫn là rất khó khăn. Ta kiến nghĩ ngươi không nên vô cùng cầu toàn. Có thể thuyết phục phần lớn người theo ngươi ly khai đã đủ rồi, còn quyết tâm không muốn tin tưởng ngươi người, ngươi là không mang được. Không muốn chần chừ bất quyết, như vậy chỉ sẽ để cho tất cả mọi người đều đối mặt vận mệnh bị hủy diệt. Gia Han trầm mặt một hồi. Bạch Hiểu thân phận bây giờ là tiên tri, nói chuyện tất nhiên là có phân lượng. Ta minh bạch. Gia Han sau khi rời đi, Camelot nữ vương vây quanh truyền tống bảo châu bắt đầu bận rộn. Nàng lấy ra các loại màu sắc tài liệu quý hiếm, khắc họa ra tương ứng ma pháp phù, dựa theo nhất định thứ tự bày ra ở truyền tống bảo châu trụ đá xung quanh. Dựa theo Camelot nữ vương thuyết pháp, những phép thuật này phù vốn là nên dựa theo địa mạch ma lực hướng đi, lần lượt chôn vào lòng đất, rút lấy địa mạch ma lực lâu dài có hiệu lực. Bất quá bây giờ nàng không có cái này công phu, chỉ có thể làm thành một lần duy nhất dùng. Bạch Hiểu nhìn mấy loại vật liệu, khóe mắt đều có điểm co giật. Tinh kim, quý trọng vật, có thể ở đặc biệt vị diện thế giới làm lưu thông tiền sử dụng, cũng có thể ở qua ai kết toán giới diện hối đoái 4.500 linh năng điểm. Hoàng tinh thạch quý trọng vật, có thể ở qua ai kết toán giới diện hối đoái 6.000 linh năng điểm. Ruby lớn quý trọng vật, có thể ở qua ai kết toán giới diện hối đoái 3.000 linh năng điểm. Ngoài ra còn có chư như long lân, ma da gấu, phi xà cánh vai các loại vật, cũng không cần từng cách nói tỉ mỉ. Bạch Hiểu trong lòng có chút bách trào não tâm, bất quá hắn vẫn nhịn được không có đòi hỏi. Tuy rằng đòi lời Camelot nữ vương nên cho, nhưng Bạch Hiểu không muốn bởi vậy bị đối phương coi thường. Hàng độ thiện cảm. Đang hoàn thành thứ hai nhiệm vụ chính tuyến thời điểm, Bạch Hiểu cùng Gia Han, Camelot nữ vương độ thiện cảm phân biệt đạt tới bạn tốt, bằng hữu cấp bậc. Camelot nữ vương chân thành độ nhưng là thưởng thức cấp. Camelot nữ vương bằng hữu quan hệ là rất trọng yếu, muốn nắm độ thiện cảm đổi linh năng điểm không đáng. Linh năng điểm Bạch Hiểu lại không thiếu, hắn chính là có một tòa lãnh địa, làm khóa giới mua bán ông chủ lớn. Tốt rồi, rốt cuộc hoàn thành. Bận việc sau một tiếng, Camelot nữ vương thở phào một cái, mỉm cười nói, chúng ta xuất phát. Tiến hóa chi nhãn 47 chương 459 vương lập thư viện. Ba người đưa bàn tay đặt ở truyền tống bảo châu bên trên. Quen thuộc bạch quang sáng lên, đem thân hình ba người lần thứ hai nuốt hết. Lần này không gian truyền tống lữ trình so với trước kia từ tiềm ảnh mê cung truyền đưa ra quá trình lâu hơn một chút. Cảnh vật trước mắt một lần nữa hình ảnh ngắt quãng. Đây là một có chút u ám gian phòng, góc tường là cái bày ra tạp vật giá gỗ, còn có một chương trống giống đài thí nghiệm. Ở giữa phòng là một viên truyền tống bảo châu, ngoài ra cũng không vật phẩm khác, có vẻ hơi giản dị. Xin lỗi, nơi này là ta pháp sư tháp phòng dưới đất, có chút đơn sơ. Camelot nữ vương vỗ tay một cái, âm thanh lanh lảnh vang lên. Treo đỉnh một viên màu trắng viên châu phát ra ánh sáng dịu dịu, chiếu sáng phía trước bậc thang. Đi theo ta, ta muốn đem ngươi giới thiệu cho ta các đại thần, để mọi người nhận thức ngươi vị này tiên tri. Điều này rất trọng yếu. Camelot nữ vương về tới chính mình quen thuộc trên địa bàn, trong lời nói có thêm một tia liền nàng cũng chưa chắc cảm giác được hung hăng khí tức. Đây mới là một cách nữ vương phải làm có khí trường. Bạch Hiểu Văn đương nhiên đồng ý. Này loại miễn phí soạt nổi danh thế giới độ chuyện tốt cũng không nhiều, mà linh giới vị diện nổi danh thế giới độ thường thường liền mang ý nghĩa ưu việt tên gọi bổ trợ. Đây là bất kỳ người thức tỉnh đều không muốn buông tha. Rất nhanh, Người hầu mở nói. Tiếng chuông vang vọng. Nữ vương trở về tiếng hoan hô. Ở Camelot vương đình bầu trời vang vọng. Được lợi từ nữ vương bệ hạ công tín lực, Bạch Hiểu Văn tiên tri thân phận căn bản không có người biểu thị hoài nghi. Bất quá ở sau lưng, có hay không có đại thần đối với cái này anh tuấn đến quá đáng người trẻ tuổi mang trong lòng nghi ngờ, cũng không biết được. Bạch Hiểu Văn sau đó tuyên cáo tận thế lại sắp tới tiên đoán, một đám đại thần nửa tin nửa ngờ. Camelot nữ vương sau đó chứng thực, nàng đương thời trên phiến đá tiên đoán cũng nhìn thấy đồng dạng tận thế cảnh tượng. Lần này các đại thần nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt trở nên thận trọng rất nhiều. Bất quá nghe nói cần phải tìm được sáng thế bảy thánh khí, mọi người nhất thời một trận châu đầu vé tai. Bảy thánh khí truyền thuyết không xuống trăm nghìn loại. Có rất nhiều đều biên soạn thành thơ ca. Căn bản không biết tung tích của bọn nó. Rất nhiều năm đến đều không có người thấy bảy thánh khí, rất nhiều người cũng hoài nghi chúng nó có tồn tại hay không. Phải tìm được bảy thánh khí quá khó khăn. Hỗn loạn tiếng bàn luận bên trong, Bạch Hiểu Văn vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng nhưng là khác một loại tâm tình. Không có khó khăn. Nơi nào thể hiện tính ra ta cái này tiên tri giá trị chính là bởi vì tất cả mọi người cảm thấy bảy thánh khí không thể tìm tới. Bạch Hiểu Văn cuối cùng làm ra thành công tiên đoán. Lấy được tín phục độ mới có thể càng cao hơn. Làm cho tất cả mọi người đều nhớ ký hắn cái này tiên tri đều yên lặng một chút. Tìm kiếm bảy thánh khí là tiên tri sứ mệnh. Hắn sẽ mượn phiến đá tiên đoán. Tiên đoán ra sáng thế bảy thánh khí hạ xuống. Camelot nữ vương ném ra cái tin tức kinh người này. Đến người. Đưa tiên tri đi vương lập thư viện. Ở tiên tri tìm đọc điển tịch. Làm ra tiên đoán trước. Bất kỳ người không liên quan đều không cho phép tiếp cận vương lập thư viện nửa bước. Bạch Hiểu Văn hướng về Camelot nữ vương gật gật đầu. Lập tức liền có hai tên người hầu khom mình hành lễ, chỉ dẫn Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ly khai. Ở lúc rời đi, Bạch Hiểu Văn lờ mờ lại nghe được Camelot nữ vương âm thanh. Chúng ta cũng có nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta nhất định phải để tranh đấu không ngớt các nước biết. Một nhóm cường đại hắc thế lực ngầm gần sắp giáng lâm hắc triều đại lục. Tất cả mọi người nhất định phải đoàn kết lại. Mới có thể ứng đối cố uy hiếp này. Bằng không chúng ta tương nghênh đến diệt vong. Vương lập thư viện, so với Bạch Hiểu Văn theo dự đoán thư viện muốn nhỏ hơn một chút, tổng cộng có 2 tầng. Đây cũng là bởi vì Bạch Hiểu Văn thường thấy địa cầu các loại thư viện cao ốt. Dưới so sánh mới sinh ra tương phản tâm tình căn cứ người hầu mang theo tự hào giới thiệu. Tòa này thư viện là hắc triều đại lục lớn nhất thư viện. Bởi vì Camelot nữ vương bản thân chính là một cái người thi pháp. Đối với kiến thức tôn kính cùng coi trọng là cái khác hết thảy quân chủ đều không cách nào so sánh. Camelot vương quốc cũng là học thuật bầu không khí rộng rãi nhất sống động quốc gia. Sản xuất nhiều ma pháp sư. Có pháp sư chi bang Mỹ dự. Bạch Hiểu Văn bước vào vương lập thư viện. Bởi Camelot nữ vương trước đó sắp xếp, vương lập thư viện đối với ở ngoài đã tuyên bố đóng quán. Lớn như vậy thư viện bên trong, ngoại trừ Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ở ngoài, cũng chỉ có 10 cái mặt trắng trong thuần khiết áo vải học đồ cung kính chờ đợi. Căn cứ một tên trong đó học đồ nói, bọn họ là phụng lệnh vua ở đây hiệp trợ tiên tri. Có cái gì vận chuyển, sửa lại sách sự vụ, đều giao cho 10 người này hoàn thành. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, đem có liên quan với bảy thánh khí thư tịch đều chuyển trở tới đây. 10 cái học đồ đều có chút giật mình đối diện. Bất quá 10 người đều không có nghi vấn Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh. Khom mình hành lễ phía sau lui ra. Qua lại ở từng hàng giá sách trong đó. Đều đâu vào đấy mà đem một chồng chồng sách tịch ôm ra. Chất đống ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Tôn kính tiên tri, cùng bảy thánh khí có liên quan thư tịch tổng cộng là 532 bản. Một tên học đồ nói. Hơn 500 quyển sách chất thành một ngọn núi nhỏ. Lý Thục Nghi có chút buồn rầu nhìn Bạch Hiểu Văn. Từ phiến đá tiên đoán trên thấy hình tượng. Bạch Hiểu Văn là không thể hướng về bất kỳ ai tiết lộ. Nếu không thì thằng tiếp nhiệm vụ thất bại. Chuyện này ý nghĩa là Bạch Hiểu Văn chỉ có thể tự tìm đọc thư tịch tiến hành xác minh. Lý Thục Nghi không giúp được gì. Nhiều sách như vậy thật không biết muốn đọc bao lâu. Bạch Hiểu Văn mí mắt cũng không nháy mắt một hồi. Bình tĩnh nói. Trước tiên đem Apollo nói nhỏ thư tịch lựa ra. Đặt ở trên bàn của ta. Những thứ khác thư tịch dựa theo miêu tả thánh khí phân loại, đồng loại thánh khí sách đặt ở cùng một chỗ. Apollo nói nhỏ là bảy thánh khí một trong tấm kia hoa lệ đại cung tên. Một tên học đồ nói. Tôn kính tiên tri. Có chút thư tịch ghi lại truyền thuyết. Là bao gồm không ngừng một cái thánh khí. Cũng tỉ như trong đó một bản Hải Nhĩ Văn Đại Đế truyền liền bao gồm toàn bộ bảy loại thánh khí. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, đem bao hàm nhiều loại thánh khí sách lựa ra đơn độc phóng. 10 tên học đồ bắt đầu bận rộn. Cuối cùng, tổng cộng 37 quyển sách chất đống ở Bạch Hiểu Văn án kiện đầu. Đây là đơn độc ghi chép Apollo nói nhỏ thư tịch văn hiến. Bạch Hiểu Văn ngồi xuống, mở ra đệ nhất bản Thái Dương Thần Quyền Trượng. Quyển sách này giảng thuật Thái Dương Thần Nhi tử hóa là thân người. Lấy con trai của thần thân phận ở thế gian cất bước. Đưa tới một loạt yêu hận tình cừu cố sự. Rất nhiều kỳ huyễn truyền thuyết cố hữu kiều đoạn. Bạch Hiểu Văn lật xem tốc độ cực nhanh, cơ hồ là 1-2 giây liền lật qua một trang. Cái này rất bình thường. Bạch Hiểu Văn không cần để ý tới cố sự nội dung vở kịch làm sao khúc chiết cảm động. Hắn chỉ quan tâm văn bên trong Apollo nói nhỏ thánh khí chi cung xuất hiện cùng cuối cùng chôn vị trí cất giữ. Cùng mình ở phiến đá tiên đoán bên trong hình tượng xác minh. Phán đoán ra này bản truyền thuyết có hay không có căn cứ vào chân thật độ tin cậy. Nếu như cùng phiến đá tiên đoán hình tượng nối lại, là có thể căn cứ trong sách ghi chép. Làm ra Apollo nói nhỏ tiên đoán. Đây là không sẽ trái với quy tắc. Tiến hóa chi nhãn 47 chương 460 tinh linh kiếm vịnh giả cùng 7 ngày tiên đoán hai hợp một cuối cùng Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Đêm này bản Thái Dương Thần Quyền Trượng giao cho một cách khác chờ đợi học đồ. Học đồ cho quyển sách này dán lên hóa đơn tạm đại biểu quyển sách này đã bị xem mà vô giá trị. Quyển sách này hoàn toàn là cách bịa đặt cố sự, lại còn nói Thái Dương Thần con trai cuối cùng đem cung thần thả vào Minh Hà. Mà Bạch Hiểu Văn nhớ hình tượng bên trong. Cung thần rõ ràng là ở một đoạn thật dài hành lang phía sau thung lũng trong đại giáo đường. Sau đó Bạch Hiểu Văn cầm lấy thứ hai bản bắt đầu lật xem. Chưa được vài phút quyển sách này lại bị dán lên hóa đơn tạm. Sau đó là thứ ba bản, thứ tư bản. Thứ bảy quyển sách, Phàm Lạc Nhĩ Chi bài hát bị dán lên màu đỏ tờ giấy đơn độc đặt. Ở Bạch Hiểu Văn xem bên trong, phát hiện quyển sách này bên trong ghi chép vẫn là rất giống chuyện như vậy. Phàm Lạc Nhĩ là một cái nhỏ con cháu quý tộc, tính cách thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui. Hắn ở nhờ số trời run rủi. Gia nhập một cách đương thời rất nổi danh giáo phái Thái Dương Thần dạy. Bởi vì giáo này phái tôn chỉ chính là giống mặt trời giống như phát tán ánh sáng cùng làm nóng. Chiếu khắp vạn vật. Cuối cùng hình thành ta vì mọi người. Mọi người vì mình thân mật thế giới. Thái Dương Thần dạy cũng không là thuần túy tốt bụng thái quá giáo phái. Giáo lý cũng có tàn khốc một mặt. Đó chính là căm hận hắc ám. Khinh bị ích kỷ. Giáo đồ phải lấy Thái Dương Thần ban cho quang diễm. Tinh chế rơi hết thảy rơi vào hắc ám tà ác ích kỷ người. Ở sách bên trong. Nhắc tới Thái Dương Thần dạy có một cách truyền thừa chi. Nhất là tín đồ trung thành có thể tiến nhập truyền thừa. Ở thầy tế dưới sự chỉ dẫn. Nhận được Thái Dương Thần Apollo lọt mắt xanh cùng chúc phúc. Liên quan với Phàm Lạc Nhĩ một loạt yêu hận tình cửu. Bạch Hiểu Văn là không quan tâm. Hắn chỉ là nhìn đến Phàm Lạc Nhĩ thông qua hắc ám con đường thử thách tiến nhập truyền thừa chi, lấy được Apollo nói nhỏ cung thần cùng xác minh hình tượng tướng phù hợp, chính là hắc ám con đường điểm này. Đem trong hình thung lũng coi như truyền thừa chi, trong hình giáo đường nói thành là Thái Dương Thần dạy kiến trúc, cũng hợp tình hợp lý. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn để lại quyển sách này. Cái này cũng không đại biểu Bạch Hiểu Văn hoàn toàn vững tin quyển sách này. Hắn còn muốn cùng cái khác có quan hệ Apollo nói nhỏ thánh khí truyền thuyết thư tịch văn hiến cùng tham chiếu. đi qua cẩn thận châm trước, lại làm ra tiên đoán. Dù sao, này 7 cái tiên đoán quan hệ đến hắn vận rủi vòng tay cuối cùng định hình phẩm chất. Bạch Hiểu Văn tiếp tục lật mở thứ 8 quyển sách. Hắn lật xem tốc độ càng lúc càng nhanh, để một bên hiếu kỳ quan sát các học đồ kinh ngạc không thôi. Đọc như vậy sách tốc độ, liền xem lướt qua một lần cũng rất khó chứ thật hữu dụng sao? Chung quanh các học đồ, đa số ôm cái này ý nghĩ. Bọn họ không biết là Bạch Hiểu Văn siêu cấp đại não xem tốc độ bản thân liền không thể theo lẽ thường so sánh. Nếu như những sách này không phải Latin ngữ, mà là Bạch Hiểu Văn tiếng mẹ đẻ Hán ngữ, hắn xem tốc độ còn có thể tăng lên gấp đôi. Ở tiến nhập vị diện thế giới, tiêu tốn 100 linh năng điểm đổi Latin ngữ năng lực, cùng bản nguyên tiếng mẹ đẻ so với, cuối cùng là có khác biệt. Tuy rằng ở bình thường trao đổi thời điểm không nổi bật, nhưng ở đại lượng đọc thời điểm, này loại khác nhau liền tương đối rõ ràng. Dù vậy, ở mặt trời lặn trước, hắn vẫn đem xếp ở án đầu hơn 30 quyển sách toàn bộ xem một lần. Ngoại trừ thứ 7 bản ở ngoài, còn có 2 quyển sách bị dán lên hồng cái, chăn đơn độc đặt đứng lên. Hoàng hôn, đóng cửa thành tiếng chuông vang lên. Camelot nữ vương đi tới Vương Lập thư viện bên trong, mời Bạch Hiểu Văn cùng đi ăn tối. Ở trong bữa tiệc, Camelot nữ vương không thể tránh khỏi tuần đã hỏi tới có quan hệ tiên đoán tiến độ. Mời nữ vương bệ hạ yên tâm, ở trong vòng 7 ngày, ta nhất định sẽ tiên đoán ra 7 thánh khí hạ xuống. Bạch Hiểu Văn lập được quân lệnh trạng. Trên thực tế, nhiệm vụ của hắn tiên tri sứ mệnh kỳ hạn hết hạn đến hắn dừng lại thời hạn, cũng vừa hay là 7 ngày. Cái này bảo đảm đối với Bạch Hiểu Văn tới nói là có cũng được không có cũng được. Nhưng đối với Camelot nữ vương tới nói, liền cực kỳ thở phào nhẹ nhõm. Tốt, ngươi có nhu cầu gì, có thể nói rõ với ta, ta sẽ tận lực hoàn thành. Bạch Hiểu Văn cười nói, những khác đúng là không có. Bất quá ta muội muội yêu thích đấu kiếm, nữ vương bệ hạ có thể hay không giúp nàng tìm một danh sư? Chỉ điểm 1-2 Camelot nữ vương đối với Bạch Hiểu Văn yêu cầu cũng không kỳ quái. Ở tiềm ảnh mê cung chiến đấu bên trong, Lý Thục Nhi lộ ra sức chiến đấu liền làm cho nàng ký ức chưa phai. Nàng thoải mái nói, không có vấn đề. Chúng ta Camelot vương quốc tuy rằng được xưng pháp sư chi bang, nhưng đấu kiếm cao thủ vẫn phải có. Nữ vương hướng về một bên người hầu phân phó một câu, tên kia người hầu cấp tốc xin cáo lui. Chỉ chốc lát sau, một cái thân mặt nguyễn giáp, dáng người cao gầy mỹ nữ, liền đi vào. Cái này mỹ nữ có một đầu lá màu xanh lục thanh tú phát, còn có một đôi đầy lỗ tai. Từ một điểm này có thể dòm ngó biết thân phận của nàng là một cách tinh linh. Bạch Hiểu Văn thông qua nhìn rõ, nhìn đến cách này nữ tinh linh tên là Anna, là một cách level 8 thủ lĩnh, nghề nghiệp là kiếm vịnh giả. Camelot nữ vương giới thiệu qua song phương họ tên, sau đó nói, Anna là Camelot vương quốc xuất sắc nhất kiếm thủ, cũng là vương thất kiếm thuật huấn luyện viên. Kiếm ký của nàng cùng cái kia chút vũ phu lỗ mãng kiếm thuật động tác võ thuật hoàn toàn khác nhau, có một loại phiêu giật vẻ đẹp. Anna, có thể hướng về đi tiên tri phơi bày một ít tuyệt kỹ của ngươi sao? Nữ tinh linh kiếm vịnh giả Anna thần thái mơ hồ có một tia kiêu ngạo, bất quá tốt xấu đối mặt là nữ vương nhận chức tiên tri, nàng cơ bản tôn trọng vẫn phải có. Vâng, theo mệnh lệnh của ngươi, nữ vương bệ hạ. Anna eo nhỏ đồng dạng có một đôi tế kiếm, nàng đầu tiên là rút ra trong đó một thanh, dọc tại mi tâm trong đó bày ra một cách đơn giản kiếm thủ lễ nghi, sau đó liền bắt đầu biểu diễn, cất bước đâm mạnh thu kiếm lại đâm, một bộ động tác nước chảy mây trôi. Bạch Hiểu Văn hít mắt, ở đội ngũ kinh bên trong cùng Lý Thục Nhi trò chuyện. Kiếm thuật của ngươi thiên phú cao hơn ta. Nhìn ra điểm cửa nói không có, Lý Thục Nhi hơi lắc đầu. Thông qua đội ngũ kinh trả lời, ta chỉ có thể nhìn ra nàng thu kiếm tốc độ cực kỳ nhanh, như vậy kẽ hở liền khá là nhỏ. Bất quá đây cũng là cao nhanh nhẹn mang tới ưu thế, không thể toán kiếm thuật cao minh. Lý Thục Nghi khẽ lắc đầu động tác, để Anna thấy được. Anna đôi mi thanh tú khẽ nhíu một chút. Lần thứ hai diễn luyện kiếm kỹ thời điểm, cổ tay khẽ run lên. Nhất thời tế kiếm mũi kiếm cấp tốc rung động, rũ ra một đoàn kiếm hoa. Mũi kiếm như là ngóc lên rắn độc đầu lâu, tùy thời chờ phát. Lý Thục Nghi con mắt hơi trợn to, nhỏ trên mặt lộ ra một tia sợ hãi than vẻ mặt. Thông qua đội ngũ kinh nói, chiêu thức ấy liền tương đối lợi hại. Mũi kiếm chỉ hướng là đối thủ mấy chỗ yếu, để đối phương rất khó né tránh, đồng thời còn tương đối dễ dàng đánh ra công kích chỗ yếu. Bạch Hiểu Văn hít mắt, trước tiên đừng tỏ thái độ. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn cũng cảm thấy Anna chiêu thức ấy rất lợi hại, nhưng hắn cũng không cảm thấy đây là Anna ép hòm đáy bản lĩnh. Anna đeo song kiếm, lại chỉ dùng một tay kiếm thuật biểu diễn, rõ ràng cho thấy lừa gạt người mà. Lần này đến phiên Bạch Hiểu Văn lắc đầu, trên mặt của hắn còn vừa đúng lộ ra vẻ bất mãn ý vẻ mặt. Vẫn ở lưu ý quan sát hai huyên muội nữ tinh linh, Anna trong lòng càng kìm nén một luồng sức lực. Nàng trở tay rút ra khác một thanh thứ kiếm, song kiếm nhẹ nhàng giao nhau. Camelot nữ vương lộ ra thần sắc hưng phấn, Anna huấn luyện viên kiếm vĩnh tuyệt kỹ phải xuất hiện. Từng tiếng thanh âm, Anna càng là run tay ném một thanh kiếm. Chuôi này điêu khắc đài hoa tế kiếm ở không trung đánh cái toàn, một lần nữa bay đến Anna trong tay. Đem tế kiếm xem là quay về nhận sử dụng, bản thân liền đại diện cho một loại cao minh kỹ xảo phát lực. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Anna ở tiếp được bay trở về tế kiếm đồng thời, lập tức ném chuôi thứ hai kiếm. Lần này cường hãn hơn. Tế kiếm trở về thời điểm, lại còn lăng không đâm vào hai kiếm, giống như là có cái tay vô hình đang thao túng nó. Sau đó là lần thứ ba lăng kiếm, tế kiếm lăng không đâm vào ba đòn. Liền ngay cả Bạch Hiểu Văn đều nhìn thấu lợi hại. Ở Anna ném tế kiếm đồng thời, nàng một thanh kiếm khác cũng nắm tại trong tay, tiếp tục đạp bước đâm tới. Thật giống như trước mặt có một cái vô hình kẻ địch. Mà mấu chốt nhất là ném ra tế kiếm ở trở về thời gian cũng ở đánh mạnh địch nhân áo lót. Chuyện này không phải là phi kiếm sao? Bạch Hiểu Văn có chút khiếp sợ. Ở Hoa Hạ cổ đại tiên hiệp tu chân bên trong, cái kia chút vung kiếm cất bước thiên hạ kiếm tiên đều có một tay phi kiếm tuyệt kỹ. Bên ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người, Anna chiêu thức ấy kiếm vịnh lại có chút tương tự phi kiếm thủ pháp, mang theo nào đó loại huyền huyễn ý tứ hàm xúc. Ở người thức tỉnh cấp bậc vị diện xuất hiện thứ tuyệt kỹ này, đương nhiên là đáng giá sợ hãi than ở Bạch Hiểu Văn đã có nhận thức bên trong. Kiếm hiệp vì diện, ít nhất phải đến tiến hóa người sau này cấp bậc mới có thể xuất hiện. Đương nhiên rồi, Anna kiếm vịnh cùng chân chính phi kiếm hẳn là khác biệt rất lớn. Bạch Hiểu Văn tuy rằng không đi qua tiên hiệp vì diện, chỉ dựa vào chắc hẳn phải vậy, cũng biết hai người không thể chờ cùng. Ở Anna biểu diễn sau khi kết thúc, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đồng thời vỗ tay. Anna trên mặt nụ cười đắc ý lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó lại khôi phục cao lãnh tư thái. Như thế nào? Anna kiếm kỹ có phải là làm người mở mang tầm mắt? Camelot nữ vương mỉm cười nói. Làm cho nàng đến dạy cha lót tiểu thư, nhất định không có vấn đề. Bạch Hiểu Văn gật đầu, nếu như có thể học được kiếm vĩnh tuyệt kỹ, đương nhiên là cực tốt. Anna lắc đầu, đi học tiên tri kiếm vĩnh là tinh linh nhất tộc tuyệt kỹ, nhân loại là không thể học được. Trên thực tế, Bạch Hiểu Văn cũng không nghĩ để Lý Thục Nghi tiêu tốn tâm lực đi học cái gì kiếm vĩnh. Loại kiếm thuật này, loại loại, chân chính thực chiến ý nghĩa lớn bao nhiêu thật sự là còn chờ thương thảo. Theo Bạch Hiểu Văn, loại kiếm thuật này càng thích hợp biểu diễn giống ra han cái kia loại khống chế nhịp điệu chiến đấu kiếm thuật, cùng bộ pháp phối hợp từng bước một đạt được ưu thế kiếm thuật mới thật sự là dùng tốt. Đáng tiếc ra han có chuyện quan trọng tại người, hơn nữa hắn an hiểu hai tay trọng kiếm, cùng Lý Thục Nghi song kiếm động tác võ thuật bất đồng, không có cách nào học. Bạch Hiểu Văn lùi một bước nói, nếu là tinh linh tộc bí kỹ, vậy chúng ta cũng không tốt thỉnh giáo. Bất quá, trước Anna huấn luyện viên biểu diễn một ngón kia run kiếm kiếm thuật, có thể dạy cho cha lót sao run kiếm Aona suy nghĩ một chút. Bừng tỉnh nói. Ngươi nói là chấn động cổ tay kỹ xảo chứ rất nhiều lợi hại kiếm thủ đều có này loại tài nghệ. Ta có thể dạy. Bất quá, có thể hay không học được, hay là muốn xem thiên phú. Muốn là ở trong vòng 7 ngày học được đây Bạch Hiểu Văn lại hỏi. Tại sao muốn trong vòng 7 ngày Camelot nữ vương hơi nghi hoặc một chút. Cái này hả? Phiến đá tiên đoán chỉ dẫn quá ta. Đang làm ra 7 thánh khí tiên đoán phía sau. Còn có những chuyện khác muốn đi làm. Vì lẽ đó ta chỉ có thể ở đây dừng lại 7 ngày. Bạch Hiểu Văn nói. Làm tiên đoán một bộ phận. Cha Lót cũng phải cùng ta đồng hành. Đây chính là tiên tri thân phận chỗ tốt, có thể tùy tiện loạn xả, linh giới nhân vật cũng sẽ không có hoài nghi. Cái này cũng có chút tiếc nuối, ta nguyên bản muốn để lại ngươi ở Camelot ở một thời gian ngắn. Nữ vương có chút tiếc nuối. Một bên kiếm thuật huấn luyện viên Aona cao đầu lông mày nói, 7 ngày quá ngắn. Ta cũng không cho là nàng có thể học được cái gì. Nàng chỉ Lý Thục Nghi. Cha Lót kiếm thuật thiên tư là rất cao. Bạch Hiểu Văn nói. Aona vẫn cứ ở cao mày. Có lẽ là xem ở tiên tri mặt mũi của. Miễn cưỡng nói. Làm cho nàng biểu diễn một lượt nhìn một chút. Lý Thục Nghi cùng Bạch Hiểu Văn liếc nhau một cái đứng lên đem song kiếm rút ra. Mời Aona nữ sĩ chỉ điểm. Chờ một chút. Bạch Hiểu Văn giơ tay lên. Đem bóng tối thích khách kêu gọi ra. Cha Lót kiếm thuật tương đối thiên hướng về chém giết. Ở cùng kẻ địch vật lộn thời điểm có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Aona có vẻ hơi không tin. Bất quá. Ở Lý Thục Nghi cùng bóng tối thích khách đối chiến sau khi bắt đầu. Vẻ mặt của nàng nhưng dần dần thay đổi. Nguyên bản xem thường bên trong. Toát ra một tia thận trọng. Lý Thục Nghi đương nhiên là đè lên bóng tối thích khách ở đánh. Bạch Hiểu Văn đang thao túng thời điểm. Có ý định để Lý Thục Nghi một triển đồn trưởng. Phía trước mấy kiếm. Trên căn bản đều là để bóng tối thích khách không tránh không né cứng rắn kề bên. Trợ giúp Lý Thục Nghi nhanh chóng trồng chất trạng thái bị động. Ở 10 lần công kích hữu hiệu phía sau. Lý Thục Nghi trên người song bị động đã sử dụng tốt nhất. Song kiếm luôn phiên đâm ra. Còn như giống như quạt gió. Làm người hoa mắt. Có thể. Aona gật đầu. Cẩn thận nhìn Lý Thục Nghi một chút. Ngươi là một cái hết sức có thiên phú kiếm thủ. Có thể ở ngắn ngủn trong vòng 7 ngày. Học được một ít kiếm thuật tinh túy. Lý Thục Nghi vội vàng nói cảm ơn. Bạch Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm thu hồi vết thương trồng chất bóng tối thích khách. Bây giờ Lý Thục Nghi phát ra năng lực cường hãn dị thường. Này trường đối luyện suýt chút nữa thì bóng tối thích khách mệnh. Vẫn là ở bóng tối thích khách có 50% vật lý giảm tổn thương dưới tình huống. Sau đó mấy ngày, Bạch Hiểu Văn ở thư viện bên trong tài liệu tra cứu. Cùng phiến đá tiên đoán trên mơ hồ hình tượng đối chiếu. Từng bước một bài trừ rơi không hề căn cứ truyền thuyết. 7 thánh khí chân tướng dần dần nổi lên mặt nước. Mà Lý Thục Nghi cũng ở Aona huấn luyện viên dưới sự chỉ đạo, nỗ lực học tập kiếm thuật. Dựa theo Lý Thục Nghi lời giải thích, nàng một tay kiếm thuật sở trường. Độ thuần thục tăng tiến tốc độ cực kỳ nhanh. Đã ép tới gần level 7. Tương đối với Lý Thục Nghi cá nhân đẳng cấp tới nói chiến đấu như vậy sở trường đúng là hiếm thấy. Ở thứ 7 ngày, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc làm ra 7 thánh khí tiên đoán ở Hắc Triều Đại Lục trong lịch sử. Lần này tiên đoán bị gọi là 7 ngày tiên đoán. Tiên đoán nội dung. Đương nhiên không thể ra hiện phiến đá trong hình cảnh tượng. Bất quá Bạch Hiểu Văn hết sức xảo diệu dùng những phương thức khác thay thế. Tỉ như Apollo nói nhỏ cung thần. Bạch Hiểu Văn tiên đoán chính là. Ở Khải Tư Đặc Thành Tây Bắc. Vách núi bên dưới. Tìm tới chỗ kia hang động. Giơ lên ngươi bó đuốc, rọi sáng con đường đi tới. Dũng khí, nhân từ, hy vọng thấy xa. Thông qua truyền thừa người thí luyện tiến nhập cuối cùng thánh. Cẩn thận Thái Dương thần kẻ phản bội đang đợi ngươi. Tiến hóa chi nhãn 47 chương 461 vận rủi vòng tay đoạn này tiên đoán. Vừa có thể bảo đảm tiếp thu tiên đoán dũng sĩ nhóm có thể tìm được cung thần. lại thỏa đáng yết kỳ thực tập nội dung. Vẫn không có để lộ ra phiến đá hình tượng còn Khải Tư đặt thành Tây Bắc địa danh. Nhưng là Bạch Hiểu Văn thông qua tài liệu tra cứu, cuối cùng xác nhận địa điểm. Những thứ khác 6 cái tiên đoán cũng đại khái tương tự. Ở Bạch Hiểu Văn trước mặt mọi người tuyên bố 7 cái tiên đoán phía sau, Camelot nữ vương lập khắc sai người đem khắc ở trên vách tường. Tiếp đó chính là tổ chức dũng sĩ đội ngũ đi tìm 7 thánh khí. Bạch Hiểu Văn cũng nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Đặc thù chi nhánh nhiệm vụ tiên tri sứ mệnh đã hoàn thành, có hay không để trình để trình. Độ hoàn thành tính toán bên trong. Độ hoàn thành 100% hoàn mỹ. Phiến đá tiên đoán chính thức chuyển hóa thành trang bị, vận rủi vòng tay. Ngươi có thể kiểm tra vận rủi vòng tay trang bị tin tức. Bạch Hiểu Văn trong lòng có vẻ kích động. Vận rủi vòng tay chuyên môn trói chặt phẩm chất. Lãnh chúa cấp ám kim trang bị vị trí. Phần tay trang bị nhu cầu. Chuyên môn thuộc tính. Tinh thần 8 phụ gia kỹ năng 1. Vận rủi tiên đoán. Hơi. Phụ gia kỹ năng 2. Phong ấm vận mệnh. Bị động. Ngươi miễn dịch ưu tiên cấp 8 trở xuống ngầm 8 thằng cái chết thuật. Chủ động kích hoạt nên kỹ năng. Có thể làm cho ngươi miễn dịch ưu tiên cấp 8 trở xuống ngầm 8 mặt trái trạng thái cùng khống chế hiệu quả. Duy trì nên trạng thái sẽ kéo dài tiêu hao tinh thần lực của ngươi. Mỗi giây một điểm. Cách mỗi 5 cái tự nhiên ngày, ngươi chỉ có thể kích hoạt một lần. Bền độ. Vĩnh cửu không mài mòn thuyết minh. Phiến đá tiên đoán chỉ có thể chỉ dẫn bị người được chọn. Ngô người vĩnh viễn vô pháp nhận được tán thành. Ra sức á. Bạch Hiểu Văn đấm vào miệng, xoa xoa vành mắt đen. Thật không uổng công phí hắn này 7 ngày tới họp bá hình thức, mỗi ngày đều ở sách chồng bên trong phấn đấu. 100% độ hoàn thành, mang ý nghĩa 7 cái tiên đoán toàn bộ bên trong, không có bất kỳ sai lệch. Muốn biết, Hắc Triều Đại Lục 7 thánh khí đã thất lạc rất lâu rồi. Cái kia chút lưu truyền xuống truyền thuyết. Tuyệt đại bộ phận đều là người ngâm thơ rong ra công sáng tác. Căn bản không đủ để tin. Cái kia hơn 500 quyển sách. Tuy rằng bao gồm có liên quan với 7 thánh khí truyền thuyết. Nhưng ở Bạch Hiểu Văn đọc xong sau. Vẫn như cũ có 3 cái thánh khí. Là không tìm được lai lịch. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể dẫn thân vào thư viện sách khác biển. Từ các loại du lịch nhà nhật ký bên trong tìm kiếm điều kiện phù hợp bí mật. Hầu như đem Vương Lập thư viện lật cách đáy hướng lên trời. Lúc này mới xác nhận cuối cùng 3 cái thánh khí hạ xuống. Sau đó cho ra chính xác tiên đoán. Có thể nói, Bạch Hiểu Văn đã thành Hắc Triều Đại Lục bác học giả. Đối với Hắc Triều Đại Lục tuyệt đại bộ phận cổ đại văn hiến, hắn đều có thể đủ nói ra cái thất thất bát bát siêu cấp đại não, dù sao không phải là đùa giỡn. Đây cũng tính là thu hoạch bất ngờ. Ở tình huống bình thường, người thức tỉnh muốn đi vào một nước thư viện xem. Đặc biệt là coi trọng kiến thức Pháp Sư Chi Bang Camelot Vương Lập thư viện. Độ khó vẫn rất lớn. Không thấp hơn một cái A cấp nhiệm vụ. Cái này phiến đá tiên đoán chuyển hóa ám kim trang bị vận rủi vòng tay. So với mới bắt đầu cung cấp phiên bản. Thêm 8 giờ tinh thần thuộc tính. Này một bổ trợ bản thân cũng rất khả quan. Huống chi còn nhiều cho một cái kỹ năng. Trừ trước khi đi nguy hiểm báo động kỹ năng vận rủi tiên đoán ở ngoài. Mới tăng thêm phong ấm vận mệnh, mặc dù so sánh lại so sánh ít lưu ý. Nhưng hiệu quả tuyệt đối là mỗi cái người thức tỉnh đều tha thiết ước mơ. Trước tiên nói bị động hiệu quả. Miễn dịch thẳng chết loại phép thuật mặc dù có ưu tiên cấp vì là 8 hạn chế. Nhưng 9 điểm hoặc 9 điểm trở lên ưu tiên cấp phép thuật. Đến là dạng gì tồn tại mới có thể thi triển ra tuyệt đại bộ phận lãnh chúa đều làm không được, đến phải là siêu càng lãnh chúa tồn tại. Phóng ra đại chiêu mới có thể đạt đến 9 điểm ưu tiên cấp. Chí ít ở người thức tỉnh giai đoạn cái này ưu tiên cấp vì là 8 phụ gia ngữ có thể bỏ qua không tính. Cho tới thằng chết trước đã nói qua là không nhìn hơi bê trực tiếp giết chết hiệu quả. Thằng chết loại phép thuật. Một loại phần lớn là nguyện rủa. Còn có số ít hiếm thấy giã thú loại năng lực thiên phú. Cùng với một số pháp lệnh thần thuật. Bạch Hiểu Văn có sinh mệnh cùng hưởng cái này thần kỹ, có thể không nhìn công kích chỗ yếu thuấn sát các loại hiệu quả. hiện tại vận rủi vòng tay lại cho hắn miễn dịch thẳng cái chết thuật năng lực. Không thể nghi ngờ là để Bạch Hiểu Văn ở đối diện một ít hiếm thấy nguy cơ thời gian càng thêm ung dung. Đương nhiên muốn giải thích rõ là miễn dịch thẳng cái chết thuật không phải là miễn dịch hết thảy thẳng chết hiệu quả. Phép thuật cùng kỹ năng có thể hay không nói làm một. Kỹ năng khái niệm là lớn hơn pháp thuật. Ngoại trừ phép thuật loại kỹ năng ở ngoài, còn bao gồm vật lý loại kỹ năng. Bạch Hiểu Văn nghệ ngữ ma điển, ở dung pháp thuật thời điểm, xưa nay đều sẽ không cho hắn như là toàn phong trảm, đâm lưng, phục kích các loại phép thuật. Bởi vì đó là vật lý kỹ năng. Vật lý kỹ năng thẳng chết hiệu quả, một loại cùng một số máu tanh động tác có quan hệ. Tỉ như thật lòng, chém đầu chờ chút, cũng nhằm vào cái kia chút cần trái tim hoặc cần đầu lâu mới có thể sống sót sinh vật chủng loại có hiệu lực. Cũng tỉ như gia tính vì diện thế giới, xương mù da ruột tiểu, bạch ruột hậu đoạt đau lòng đánh kỹ năng, liền không thuộc về phép thuật. Đương nhiên không ở vận rủi vòng tay miễn dịch trong phạm vi. Cho tới chủ động hiệu quả cường hãn hơn, lấy Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần, có thể làm được tiếp cận một phút hoàn toàn miễn khống. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn ở mở ra thanh kiếm Kusana 2 hình thái phía sau, đã nắm giữ 75% 5 tầng trạng thái lý luận to lớn nhất giảm miễn. Đối với miễn khống chế nhu cầu không là phi thường bức thiết. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng phong ấm vận mệnh là tốt kỹ năng. Bạch Hiểu Văn nguyên bản phần tay trang bị tiến thuật hộ hoàn cũng coi như là một cái nhỏ cực phẩm. Bất quá làm vì là đồ màu lam, cùng vận rủi vòng tay này loại cực phẩm ám kim trang bị là không thể so sánh. Bạch Hiểu Văn rất nhanh sẽ đổi lại. Lý Thục Nhi ở đây 7 ngày cũng có nhất định thu hoạch. Nàng một tay kiếm thuật sở trường rốt cuộc đột phá level 7. Dựa theo Aona lời của huấn luyện viên tới nói, ở kiếm thuật trên kỹ xào, Lý Thục Nhi đã đăng đường nhập thất phiên dịch đi qua chính là ý này. Gia Han cũng đi tới Camelot Vương quốc. Cùng Bạch Hiểu Văn dự đoán tình huống gần như, Gia Han quả nhiên không có thể nói đồng hết thảy người cùng hắn đồng thời rút đi. Mặc dù có nước biển tăng lên không ngừng này một rõ ràng dấu hiệu, vẫn cứ có số ít cư dân ngoan cố lưu tại Hoắc Kỳ trấn. Bất đắc dĩ, Gia Han chỉ có thể trước tiên mang đại bộ phận dân trấn rút đi. Làm dân chạy nạn đoàn xe đến Hoắc Kỳ trấn thuộc công quốc thủ phủ, thỉnh cầu thu nhận thời điểm, nhưng gặp phải vô tình từ chối. Cũng may Gia Han ở khi xuất phát chuẩn bị đầy đủ, lương thực không thiếu. Hắn mang theo dân chạy nạn đoàn xe, cuối cùng đi tới Camelot Vương quốc. Mà nữ vương cũng thực hiện hứa hẹn trong mệnh lệnh ép đại thần thích đáng thu xếp này mấy vạn dân chạy nạn. Ở đây 7 ngày, Camelot Vương quốc lợi dụng ma pháp thông tin thủ đoạn, đem tận thế tiên đoán truyền tới tranh đấu bên trong các nước. Tiếc nuối là rất nhiều thế lực đều đem tiên đoán trở thành một cái trò khôi hài. Nhưng mà đây cũng không phải là Bạch Hiểu Văn có thể khống chế. Nếu như còn có thăm dò thời gian, Bạch Hiểu Văn đúng là hết sức muốn gia nhập dũng sĩ tiểu đội, đi thăm dò một chút bảy thánh khí. Điều này hiển nhiên là một cách tốt chi nhánh nhiệm vụ. Đáng tiếc hắn đã không thời gian, chỉ có thể cùng Gia Han, Camelot nữ vương đám người cáo biệt, ly khai Hắc Triều vị diện, kết thúc lần này kinh tâm động phách linh giới thám hiểm.